thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1001, hành động lớn, chương 1001. Thời gian đã bước vào tháng 8. Theo trí nhớ của Lục Thiếu Hoa, thời điểm này cơn lốc tài chính sẽ bắt đầu. Cơn lốc tài chính năm 2008 bắt đầu từ tháng 6 năm 2007, nhưng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Chỉ xuất hiện một chút gợn sóng nhỏ. Diễn biến thật sự thì phải vào tháng 8. Ngày 6 tháng 8, cơ cấu cho vay lớn thứ 10 của Mỹ, công ty đầu tư cho vay mua nhà ở của Mỹ để đơn lên tòa án xin bảo hộ phá sản, trở thành công ty tài chính lớn của Mỹ để đơn phá sản trong cả thế kỷ này. Ngày 8 tháng 8, Mỹ lần nữa tuyên bố ngân hàng đầu tư đứng thứ 5 BT đã thông báo rằng hai chi nhánh lớn của mình đang trên bờ vực có nguy cơ đóng cửa. Ngày 9 tháng 8, ngân hàng Barclays của nước Pháp tuyên bố tạm dừng giao dịch với ba quỹ có liên quan đến các doanh nghiệp thế chấp tại Hoa Kỳ. Ngân hàng Trung ương châu Âu công bố cung cấp 94 tỷ 800 triệu euro đối phó khủng hoảng. Điều này đã dẫn đến sự sụt giảm thị trường chứng khoán châu Âu. Ngày 13 tháng 8, công ty mẹ của ngân hàng lớn thứ hai của Nhật Bản, ngân hàng Mizuho giúp công bố với thế chấp dưới chuẩn của Mỹ gây ra thiệt hại liên quan hàng 600 triệu yen cho Nhật Bản. Hàn Quốc, ngày 15 tháng 8, chỉ số Dow Jones sáng tăng chiều giảm, hết sức bất ổn, xuống dưới 13.000 điểm, đóng cửa ở mức điểm thấp nhất kể từ tháng 4 năm nay. Chỉ số Standard & Poor's 500 cũng giảm xuống, làm cho năm nay không thu nhập được gì. Cuộc khủng hoảng do cho vay thế chấp bất ổn hình thành. Giờ là đầu tháng 8, qua một vài ngày, cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn thực sự sẽ mang ảnh hưởng của nó đến châu Âu và một số quốc gia. Trong thực tế, tại thời điểm này, cuộc khủng hoảng tài chính đã phát triển thành một cơn lốc, đang trong quá trình tiến hóa liên tục, phát triển thành một cơn siêu bão tố. Khủng hoảng nợ cho vay đã tới gần mức bạo phát. Cơn lốc tài chính đang không ngừng mạnh lên. Thử hỏi Lục Thiếu Hoa sao có thời gian, tinh lực mà chú ý đến tập đoàn Phượng Hoàng. Phải biết rằng đây chính ký ức cuối cùng mà Lục Thiếu Hoa có về các cơn khủng hoảng. Cũng là lần cuối cùng, Lục Thiếu Hoa chuẩn bị phát động toàn lực, đem tất cả tinh lực tập trung lại. Tuy nói không thể mỗi ngày đều theo dõi chằm chằm, nhưng cũng sẽ không như trước kia. Bữa được bữa cái, muốn đi là đi, không muốn đi thì ở biệt thự. Lục Thiếu Hoa tuy rằng là một chuyên gia tài chính nửa vời, nhưng nói sao đi nữa, cũng là ông chủ lớn của tập đoàn Phượng Hoàng. Nếu cơn lốc tài chính tiến đến, trấn thủ tổng bộ chỉ huy tất sẽ gia tăng khí thế, đồng thời cũng có thể khiến cho người môi giới chứng khoán phía dưới yên tâm. Ông chủ rất xem trọng lần hành động này. Kiếm tiền, phải kiếm một khoản lớn, đây là mục đích duy nhất của Lục Thiếu Hoa. Mà muốn kiếm khoản lớn, nhất định phải cho khiến tất cả những người môi giới chứng khoán, bao gồm Lưu Minh Trương bọn họ ở trong đó, tập trung cùng một chỗ, nỗ lực cố gắng, kiếm được càng nhiều càng tốt. Cho dù là không thể kiếm được tiền, cũng phải tận lực tranh thủ. Nói tóm lại, cố gắng và cố gắng. Lục Thiếu Hoa là một người thích hành động thực tế. Ngày hôm sau lúc vừa rạng sáng, hắn đã rời giường, chạy tới phòng tập thể dục. Tập xong chạy về tắm nước ấm, dùng bữa sáng, sau mới xuất phát. Hôm nay Lục Thiếu Hoa đến sở tổng chỉ huy, cũng là nơi mấy người Lưu Minh Trương làm việc. Bất kỳ là ở nơi nào, Lục Thiếu Hoa cũng có thể truyền mệnh lệnh cho tất cả người môi giới chứng khoán bên dưới của tập đoàn Phượng Hoàng. Đồng thời, cũng có thể nhìn tổng thể xu thế của tất cả các thị trường chứng khoán toàn cầu. Vì đây là sở tổng chỉ huy, vì lần hành động này, Lục Thiếu Hoa bỏ ra không ít sức lực. Ngay đến cái màn hình tinh thể lỏng rất lớn giờ cũng đã được đổi thành cái lớn hơn nữa. Lớn đến toàn bộ mặt tường đều bị bao trùm bởi cái màn hình. Còn có tòa nhà vốn chỉ có 2 tầng cao giờ tu bổ lại thành 4 tầng. với hơn 10 phòng, có thể dành cho gần 100 người nghỉ ngơi. Không gian cũng đủ lớn, còn có thiết bị máy tính, cũng đã đổi mới toàn bộ, đổi sang thương hiệu máy tính Phượng Hoàng. Còn có máy tính sách tay, trước kia chỉ có 3 cái, lần này thêm hơn 7 bộ, nên tổng đã có 10 bộ. Một lúc tăng cường đầu tư 10 cái máy tính sách tay, dùng hết không đây? Nói giỡn hoài, nếu dùng không hết, Lục Thiếu Hoa đầu tư làm gì, chẳng lẽ để cho mốt meo sao? Lục Thiếu Hoa có tiền, nhưng hắn không xa xỉ đến thế, một khi đã đầu tư thì khẳng định là cần dùng. Ngoài ra, vì phòng vệ đẳng cấp cũng được nâng cao, vì bảo đảm an toàn cho mấy người Lưu Minh Chương, Lục Thiếu Hoa cố ý điều qua đây 30 vệ sĩ, ai cũng là cao thủ. Bọn họ chủ yếu phụ trách cảnh giới bên ngoài phía trước, còn có vệ sĩ của binh đoàn lính đánh thuê hổ gầm cũng được điều đến đây. 10 vệ sĩ cao to lực lưỡng, vừa nhìn đã biết là cao thủ, phụ trách tuần tra cảnh giới phía sau. Bên trong, càng không cần phải nói, mấy người Lưu Minh Chương mỗi người ít nhất có 4 vệ sĩ theo sau, tất cả ở lầu 2 nghỉ ngơi. Một khi có động tĩnh, bọn họ không đến 3 giây đã có mặt bên cạnh mấy người Lưu Minh Chương. 16 vệ sĩ, không, chuẩn xác là 24 vệ sĩ. Hiện tại sở tổng chỉ huy không đơn giản có vợ chồng Lưu Minh Chương, Lý Vân Thanh và Lý Tông An, mà còn có thêm Hoắc Tiểu Nguyệt. Hoắc Tiểu Nguyệt là người đàn bà của Lục Thiếu Hoa, đồng thời cũng là cháu yêu của Hoắc Anh Đông, đi theo Lục Thiếu Hoa. Nhưng cô không thích làm một mình, Hoa biết nói. Tốt nghiệp xong, Hoắc Tiểu Nguyệt vào Phượng Hoàng tài chính thực tập, bái Lưu Minh Chương và Lý Vân Thanh hai người làm thầy, đi theo hai người bọn họ học hỏi. Lúc này Hoắc Tiểu Nguyệt cũng tham gia vào, đảm đương vai trò độc lập, cấp bậc xếp sau Lý Vân Thanh bọn họ, nhóm trưởng dẫn đầu một nhóm. Hoắc Tiểu Nguyệt có 8 vệ sĩ bên người, do Lục Thiếu Hoa sắp xếp, cùng Hoắc Tiểu Nguyệt ở trong biệt thự, cho nên số vệ sĩ mới lên tới 24 người. Khi xe của Lục Thiếu Hoa tới bên ngoài biệt thự, bên trong sở tổng chỉ huy sở rất khẩn trương, nghĩ là có tình huống gì đó đã xảy ra. Khi biết là Lục Thiếu Hoa, tất cả bảo vệ mới thả lỏng, thông báo thông tin Lục Thiếu Hoa đến cho mấy người Lưu Minh Chương biết. Ông chủ đến, nên phải nghênh đón. Lưu Minh Chương dẫn đầu, theo sau có Hoắc Tiểu Nguyệt, toàn bộ đi ra cửa nghênh đón Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa dường như sớm có dự kiến, xuống xe tiếp đón. Nhìn Hoắc Tiểu Nguyệt, thấy Hoắc Tiểu Nguyệt hai mắt có vẻ mệt mỏi, trong lòng có chút đau xót. Hoắc Tiểu Nguyệt cùng hắn gần ít xa nhiều, bình thường rất ít khi được ở bên cạnh Lục Thiếu Hoa, thậm chí cũng không ở cùng Lục Thiếu Hoa, chỉ đôi khi mới về biệt thự của Lục Thiếu Hoa qua đêm. Lục Thiếu Hoa mấy năm qua, hắn đa phần bận rộn, cũng không có quan tâm Hoắc Tiểu Nguyệt. Xem ra Lục Thiếu Hoa có chút thiên vị, nhưng Hoắc Tiểu Nguyệt lại không hề oán hận. Quan trọng là Hoắc Tiểu Nguyệt không muốn làm Bình Hoa biết nói, cố gắng học tập để trợ giúp Lục Thiếu Hoa. Dù sao cô hiện tại vẫn đang làm việc cho công ty tài chính Phượng Hoàng. Công ty tài chính Phượng Hoàng có ý nghĩa gì với Lục Thiếu Hoa? Không cần nhiều lời, tuyệt đối kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói ngang với căn cứ hổ gầm. Không có công ty tài chính Phượng Hoàng, sẽ không có tập đoàn Phượng Hoàng hiện tại và căn cứ hổ gầm hiện tại. Và càng không có Lục Thiếu Hoa của ngày hôm nay. Vậy Phượng Hoàng tài chính có quan trọng không? Tuyệt đối là quan trọng như một chậu châu báu, hàng năm tài chính không ngừng cuồn cuộn đổ về. Hoắc Tiểu Nguyệt dốc sức làm việc tại một công ty có địa vị cực cao, vì Lục Thiếu Hoa cả, và lại không hề oán hận. Chú ý nghỉ ngơi, Lục Thiếu Hoa quan tâm nói. Hoắc Tiểu Nguyệt nghe được câu này thấy rất an ủi. Mấy người Lưu Minh Chương đều ở đây cả, cho dù sớm biết hai người có quan hệ, nhưng trong trường hợp như thế này, Lục Thiếu Hoa nói như vậy, hiển nhiên là hàm nghĩa sâu đậm. Hoắc Tiểu Nguyệt không có mở miệng, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ cô sẽ nghỉ ngơi. Lục Thiếu Hoa cũng biết không tiện nói nhiều, vì thế chỉ có khẽ gật đầu, sau tiến vào bên trong biệt thự. Vào bên trong, Lục Thiếu Hoa quan sát một chút bố cục bên trong, ngồi xuống sofa, ra hiệu cho Lưu Minh Chương bọn họ cùng ngồi, bắt đầu tiến vào chủ đề. Chuẩn bị sắp xếp cả rồi chứ? Lục Thiếu Hoa nói, có vẻ có chút máy móc, cũng có chút như vô nghĩa. Tuy nhiên là lời dạo đầu thôi, luôn vô nghĩa. Đều chuẩn bị tốt cả. Lưu Minh Chương gật gật đầu, vẻ mặt hí hửng nhưng cũng cực kỳ nghiêm túc. Không phải do Lưu Minh Chương không nghiêm túc. Lần này đột phá đầu tư 3.000 tỷ đô la Mỹ, Lưu Minh Chương chưa từng thao tác qua với số đầu tư lớn như vậy. Đồng thời cho dù Lưu Minh Chương thế nào cũng không dám lơ là. Hiển nhiên Lục Thiếu Hoa nhìn Lưu Minh Chương nghiêm túc thế thì rất vừa lòng, khẽ gật đầu, liền nói trực tiếp vào chủ đề, hỏi thêm cổ phiếu đặc biệt thì thế nào. Từ 2 tháng trước, Lục Thiếu Hoa để cho Lưu Minh Chương bọn họ bắt đầu bán tháo. Lúc ấy Lục Thiếu Hoa cũng cho truyền đạt mệnh lệnh cho mấy người Lưu Minh Chương, trước tháng 8 phải hoàn thành việc bán tháo. Hiện tại đã là tháng 8, cũng nên có đáp án rồi. 8 chương 1002, phương án hành động đối với khủng hoảng tài chính. Chương 1002, phương án hành động đối với khủng hoảng tài chính. Trong tay Lục Thiếu Hoa nắm giữ số cổ phiếu trị giá hơn 200 tỷ đô la Mỹ, trong đó công ty của Mỹ chiếm đa số cổ phần, còn có một công ty internet lớn nhất của Mexico và công ty điện tử Samsung của Hàn Quốc. Lục Thiếu Hoa đều nắm cổ phiếu. Lục Thiếu Hoa phải bán tháo cổ phiếu và lại đã bắt đầu bán từ 2 tháng trước. Tiền bán cổ phiếu đưa vào sổ sách của tập đoàn Phượng Hoàng để tập đoàn dùng chống đỡ cuộc khủng hoảng tài chính. Lúc này có thể thấy cuộc khủng hoảng tài chính sắp diễn ra đến nơi rồi. Tài chính có đầy đủ hay không đã trở thành điều quan trọng nhất. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới hỏi về tình hình bán tháo cổ phần. Đương nhiên, việc bán tháo cổ phiếu có hoàn thành được hay không là có quan hệ đến tiền nhiều hay tiền ít. Làm sao Lục Thiếu Hoa không quan tâm được? Đúng vậy, một khi thị trường chứng khoán hỗn loạn vì mất giá, số cổ phiếu Lục Thiếu Hoa đang giữ sẽ mất giá chút ít. May mắn là nhóm Lưu Minh Chương hiểu rõ tình hình, biết thị trường chứng khoán sẽ không ổn định. Cho nên lúc Lục Thiếu Hoa ra lệnh bán tháo cổ phiếu, nhóm Lưu Minh Chương đã ngồi lại bàn bạc. Sau khi thảo luận hồi lâu đã đưa ra một phương án chi tiết, nhằm đảm bảo cho việc bán tháo cổ phiếu được thành công. Lục Thiếu Hoa nắm giữ một số lượng cổ phiếu rất lớn, nhưng hắn cho nhóm Lưu Minh Chương một thời gian không ngắn, ước chừng 2 tháng. Với khoảng thời gian này và với năng lực của nhóm Lưu Minh Chương, làm sao không bán xong số cổ phiếu ấy được. Đã bán tháo toàn bộ cổ phiếu, tiền thu được đang cập nhật vào sổ sách, ngày mai sẽ chuyển vào cho tập đoàn Phượng Hoàng. Lưu Minh Chương nói một cách cụ thể. Trước đây, số cổ phiếu đó do các công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng ở nước ngoài thu mua. Hơn nữa là rất nhiều công ty đứng ra thu mua. Bây giờ đem số cổ phiếu đó bán tháo, số tiền thu được đương nhiên được đưa về rất nhiều công ty khác nhau. Muốn tổng hợp số liệu cho tất cả số cổ phiếu đó cần một thời gian nhất định. Mà với thời hạn do Lục Thiếu Hoa đưa ra, mấy ngày nay nhóm Lưu Minh Chương cũng chỉ vừa mới hoàn toàn bán xong, cho nên bọn họ chưa kịp tổng hợp số liệu là điều dễ hiểu. Thực tế đúng như Lục Thiếu Hoa suy nghĩ, quả thật nhóm Lưu Minh Chương đang tổng hợp số liệu. Việc này do Lý Tông An toàn quyến phụ trách, cho nên Lưu Minh Chương vừa nói xong, Lý Tông An liền tiếp lời, báo cáo cho Lục Thiếu Hoa với một phương án chi tiết và cụ thể. Do có nhiều tài khoản khác nhau, việc tổng hợp số liệu về tiền thu được cũng không dễ dàng. 3 ngày trước mới vừa bán hết, đến hôm nay là 4 ngày. Cho tới bây giờ, đã tổng hợp được trên 90%. Hôm nay có thể sẽ tổng hợp xong, ngày mai sổ sách sẽ không còn vấn đề gì nữa. Lý Tông An nói rất nghiêm túc. Vậy là tốt rồi. Lục Thiếu Hoa có vẻ rất vừa lòng, gật đầu, sau một lát trầm ngâm, chủ động lái sang chuyện khác. được rồi, trở lại chuyện chính, kế tiếp nói về tình hình cuộc khủng hoảng tài chính đi. Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa cố ý tạm dừng một chút, dường như để cho nhóm Lưu Minh Chương có thời gian phản ứng, rồi mới nói tiếp. Cuộc khủng hoảng đã bắt đầu có dấu hiệu manh nha từ tháng 6. Đến bây giờ đã 2 tháng. Thoạt trông bề ngoài thì thị trường chứng khoán toàn cầu không có gì khác thường. Nhưng nguy cơ khủng hoảng về nợ vay đã hình thành và sắp bùng nổ ra rồi. Một khi điều đó xảy ra, đồng nghĩa là khủng hoảng tài chính cũng bắt đầu. Hôm nay là ngày 1 tháng 8. Tôi nghĩ các anh đều đã xem số liệu do tôi đưa. Trên đó ghi rõ là chỉ vài ngày nữa sẽ có ngân hàng của Mỹ tuyên bố phá sản. Khi đó khủng hoảng vay nợ sẽ thật sự bùng phát. Mà khi ngân hàng đóng cửa, các công ty, xí nghiệp không thể vay vốn bình thường. Như vậy khủng hoảng tài chính sẽ lập tức bùng phát. Sự thật đúng là như thế. Mọi người đều nhớ rõ. Lúc ấy Lục Thiếu Hoa đưa cho họ một bản kế hoạch ghi những số liệu cụ thể. Trên trang nhất của bản kế hoạch, Lục Thiếu Hoa còn viết rằng ngày 6 tháng 8 sẽ có ngân hàng Mỹ tuyên bố phá sản. Đúng vậy, lần này Lục Thiếu Hoa không giấu giếm bất cứ điều gì. Ghi thẳng ngày tháng xảy ra sự kiện một cách chuẩn xác. Chứ không như mấy lần trước, chỉ đưa ra một ngày đại khái. Chuyện này có vẻ rất kỳ lạ. Khi nhóm Lưu Minh Chương thấy số liệu kia thì suy nghĩ đầu tiên của họ là vì sao Lục Thiếu Hoa lại khẳng định ngày 6 tháng 8 sẽ xảy ra. Tuy nhiên sau đó ngẫm lại họ đều không có được đáp án. Chỉ có thể suy nghĩ về việc cho tới bây giờ Lục Thiếu Hoa chưa đoán sai lần nào. Bây giờ Lục Thiếu Hoa đột nhiên nhắc tới việc này làm nhóm Lưu Minh Chương nhớ tới nghi vấn kia. Không hiểu do đâu hắn khẳng định chính xác là ngày 6 tháng 8. Hơn nữa trong bản kế hoạch còn liệt kê cụ thể rất nhiều tên ngân hàng và ngày phá sản của chúng. Lục Thiếu Hoa dựa vào cái gì để đưa ra số liệu như vậy? Dường như Lục Thiếu Hoa biết điều nhóm Lưu Minh Chương đang thắc mắc, hắn khẽ cười, ra vẻ thần bí, nói: "Thật ra là tôi là người tái sinh, cho nên tôi biết công ty nào sẽ phá sản và thời gian chính xác diễn ra điều đó." Điều Lục Thiếu Hoa nói là sự thật. Hắn chính là người tái sinh. Nhưng điều này thật sự quá huyền ảo, chỉ xảy ra trong tiểu thuyết, cho nên nhóm Lưu Minh Chương hoàn toàn không tin. Năm người mười con mắt đều nhìn Lục Thiếu Hoa với vẻ coi thường. Nhưng hắn không một chút e ngại, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nói: "Được rồi, chuyện đó không bàn đến nữa. Điều cần làm bây giờ là các anh phải dựa vào số liệu tôi cung cấp mà hành động. Không cần quan tâm tôi làm thế nào mà có được số liệu đó." Ngẫm lại thì cho dù Lục Thiếu Hoa làm cách nào để có được số liệu kia cũng không phải là chuyện bọn họ có thể quản được. Bây giờ việc duy nhất nhóm Lưu Minh Chương phải làm không phải là thắc mắc về số liệu do Lục Thiếu Hoa cung cấp mà là căn cứ vào số liệu đó để hành động sao cho đạt được lợi ích tối đa. Toàn bộ 3.000 tỷ đô la Mỹ được đưa vào sổ sách, đó là tất cả số tiền dành cho hành động lần này. Số tiền này chia ra làm hai phần. Một nửa dùng để chuẩn bị cho giai đoạn đầu, nửa còn lại dùng cho cuộc khủng hoảng tài chính. Hiện tại khủng hoảng tài chính đã sắp nổ ra, có thể cũng phải có thêm hành động. Chẳng hạn nửa phần tiền kia cũng có thể tham dự vào được. Về phần hành động như thế nào, nhóm của Lưu Minh Chương có một kế hoạch hoàn chỉnh. Bây giờ theo ý của Lục Thiếu Hoa là ra hiệu cho họ đã đến lúc huy động số tiền đó. Bởi vậy khi Lục Thiếu Hoa vừa dứt lời, Lưu Minh Chương liền lên tiếng: "Căn cứ vào số liệu do cậu cung cấp, khi khủng hoảng nợ vay bùng nổ, sẽ lan đến Mỹ và một số quốc gia châu Âu giàu có, rồi đến cả Nhật Bản và Hàn Quốc." Lưu Minh Chương nêu ra một số tên nước mà Lục Thiếu Hoa cung cấp, rồi nói tiếp: "Trước đây chúng tôi đã có tính toán đối với các quốc gia mà cậu đưa vào danh sách, và thu được kết quả là không thể tung ra quá nhiều tiền vào các nơi đó, nếu không sẽ bị phản tác dụng. Dù sao chỉ số Dow Jones của New York chỉ có thể chịu đựng được 300 triệu đô la Mỹ, mà đối với chỉ số Standard & Poor's 500 lại càng ít hơn, chỉ có thể chịu đựng tối đa 200 triệu đô la Mỹ. nếu vượt quá số đó sẽ gây ra những yếu tố không ổn định. Lục Thiếu Hoa không biết nhóm Lưu Minh Trương tính toán như thế nào. Tuy nhiên hắn biết rõ tính toán của họ không sai lầm, ngược lại còn rất chuẩn xác. Cũng vì biết tính toán của nhóm Lưu Minh Trương rất chính xác nên hầu như không cần suy nghĩ, hắn lập tức lên tiếng. Dựa theo tính toán của các anh mà tiến hành việc thực hiện đi. Lục Thiếu Hoa đã ra lệnh, nhưng hắn vẫn chưa nói hết ý, mà vẫn tiếp tục. Năm 2007, tuy cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu bùng nổ nhưng lên xuống không ổn định. Cũng không phải hoàn toàn là một đường đi xuống. Cho nên nếu chúng ta muốn kiếm nhiều tiền thì phải tiến hành song song. Khi giá hạ thì mua vào, giá tăng thì bán ra. Trước đầu cơ, sau bán tháo, cứ như vậy luôn phiên tiến hành. Ý tưởng này Lục Thiếu Hoa cũng đã nghĩ đến. Chỉ có điều lúc đó hắn cũng không nói ra. Nhóm Lưu Minh Trương cũng không đưa phương pháp này vào phương án hành động. Tuy nhiên, việc này cũng không ảnh hưởng đến phương án. Bởi vì chuyện này chỉ cần giao cho một đội thực hiện là được. Không cần đưa vào phương án chung. Cũng chính vì Lục Thiếu Hoa có ý định này. Cho nên, lúc nhóm vạch ra bản kế hoạch chi tiết, hắn mới có thể đem chính xác từng ngày tháng ghi vào. Mục đích là để cho đội chịu trách nhiệm thực hiện việc này có thể có một bảng giờ rất chính xác bán tháo và mua vào. Việc này không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần bố trí một người chỉ huy đội tiến hành thao tác là được rồi. Rất nhanh, Lưu Minh Trương lập tức hiểu ý đồ của Lục Thiếu Hoa, đồng thời bổ sung thêm cho hoàn chỉnh. Chuyện này giao cho một người chỉ huy dưới quyền của tôi làm đi, bọn họ thường xuyên làm việc này, rèn được tính rất nhẫn nại. Lý Tông An chủ động nhận lệnh. Tổng chỉ huy cho hành động lần này là Lưu Minh Trương. Chịu trách nhiệm quyết định để ai cầm đầu đội thực hiện cũng là anh ta. Nhưng bây giờ Lục Thiếu Hoa đang ở đây. Dù sao hắn cũng là sếp lớn nhất. Đương nhiên Lưu Minh Trương phải nhường cho hắn đưa ra quyết định. Bởi vậy Lưu Minh Trương nhìn thoáng qua Lục Ít Hoa, ánh mắt rõ ràng tỏ vẻ đang chờ chỉ thị. Lục Thiếu Hoa khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Lý Tông An. Tốt lắm, vậy Lý Tông An chịu trách nhiệm chuyện này. Lục Thiếu Hoa đã đồng ý, đương nhiên Lưu Minh Trương không nói thêm điều gì. Cứ như vậy, Lục Thiếu Hoa đề ra phương án thực hiện, ngay cả đến những bước hành động kế tiếp cũng sắp xếp xong xuôi. Phương án đều đã sắp xếp ổn thỏa. Lục Thiếu Hoa cũng không còn gì để nói. Dĩ nhiên, cũng không phải là hắn không có ý kiến, mà là hắn cảm thấy có nói bây giờ cũng vô dụng. Thời cơ còn chưa tới, chưa thể nói được. Cho nên, kế tiếp, chẳng qua là Lục Thiếu Hoa cùng nhóm Lưu Minh Trương tán gẫu một chút về cách nhìn của bọn họ đối với cuộc khủng hoảng tài chính mà thôi. Mặc dù coi như là chuyện nghiêm chỉnh, nhưng không có ảnh hưởng nhiều đến hành động sau này. Tốt lắm, hôm nay chỉ bàn tới đây, các anh có thể nghỉ ngơi, cố gắng nghỉ ngơi, lấy lại sức lực. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói một câu. Nhưng những lời này không bao gồm Hoắc Tiểu Nguyệt. Bởi vì Lục Tiếu Hoa đã quyết định dẫn cô rời đi. Nếu không, hắn không chắc. Sau khi hắn đi rồi, Hoắc Tiểu Nguyệt có đi nghỉ ngơi hay không? Cho nên, trước khi đi Lục Tiếu Hoa dẫn cả Hoắc Tiểu Nguyệt theo. 1. Chỉ số Dow Jones Indices là chỉ số giá chứng khoán bình quân Average của thị trường chứng khoán New York, cũng là chỉ số giá bình quân của 65 Blue Chip. 65 chứng khoán hàng đầu. Trong số các chứng khoán được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán New York, Nikkei được công bố hàng ngày trên nhật báo Wall Street Journal. Chỉ số Dow Jones bao hàm 3 chỉ số liên quan 3 nhóm ngành nghề ở Mỹ. Chỉ số bình quân công nghiệp SA, Dow Jones Industrial Average. Căn cứ trên 30 Blue Chip, SA là chỉ số lâu đời nhất ở Mỹ. Khởi đầu ngày 26 tháng 5 năm 1896, nó chỉ là giá bình quân của 12 cổ phiếu, mở rộng ra 20 cổ phiếu, 1916, tăng lên 30 cổ phiếu, 1928, và giữ nguyên số lượng này cho đến nay. Do đó, SA còn gọi là Dow 30, khi một công ty sa sút và không đủ tiêu chuẩn đứng trong nhóm 30 blue chip, công ty đó sẽ bị thay thế ngay bằng một công ty khác đang tăng trưởng. Chỉ số bình quân vận tải ta, Dow Jones chan bò tà ti un a ve ra rẻ. Căn cứ trên 20 blue chip của các công ty hàng không, đường sắt và đường thủy, ta được công bố lần đầu tiên ngày 26 tháng 10 năm 1896. Chỉ số bình quân dịch vụ du a, Dow Jones Utility a ve ra rẻ. Căn cứ trên 15 blue chip của các công ty điện, năng lượng và khí đốt, du a được công bố lần đầu tiên vào tháng 1 năm 1929. Chỉ số Dow Jones căn cứ trên 65 blue chip mang tính đại diện, nhưng khối lượng giao dịch của 65 blue chip này chiếm hơn 3 xuyệt chéo 4 khối lượng của thị trường chứng khoán New York. Do đó chỉ số Dow Jones thường phản ánh đúng xu thế biến động giá của thị trường chứng khoán Mỹ, được coi là nhiệt kế để đo tình trạng sức khỏe của nền kinh tế, xã hội nước này. Thông thường kinh tế tăng trưởng thì chỉ số Dow Jones tăng và ngược lại, tức là giá chứng khoán biến động. 2. Chỉ số Standard & Poor's 500, viết tắt là S&P 500, là một chỉ số bao gồm 500 loại cổ phiếu được lựa chọn từ 500 công ty có mức vốn hóa thị trường lớn nhất của Mỹ. Chỉ số S&P 500 được thiết kế để trở thành một công cụ hàng đầu của thị trường chứng khoán Mỹ và có ý nghĩa phản ánh những đặc điểm rủi ro lợi nhuận của các công ty hàng đầu. Các công ty được lựa chọn để đưa vào chỉ số được lựa chọn ra bởi Ủy ban Chỉ số S&P, một nhóm các nhà phân tích và nhà kinh tế của Standard & Poor's. Chỉ số S&P 500 là chỉ số đo giá trị thị trường. Giá trị của mỗi cổ phần trong chỉ số cân xứng với giá trị thị trường của nó. Chỉ số S&P 500 là một trong những chuẩn đánh giá thông thường nhất dành cho thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã từng là chỉ số nổi tiếng nhất cho các cổ phiếu ở Mỹ. Nhưng vì nó chỉ chứa 30 công ty, vì vậy hầu hết mọi người tin rằng S&P 500 sẽ phản ánh thị trường tốt hơn và đầy đủ hơn. Trên thực tế, nhiều người coi nó là định nghĩa của thị trường. Những chỉ số phổ biến khác của Standard & Poor's là S&P 600, một chỉ số của những công ty có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ từ 300 triệu, 2 tỷ đô la, và S&P 400, một chỉ số của các công ty có mức vốn hóa thị trường trung bình từ 2, 10 tỷ đô la. 9 chương 1003 tạo một mầm sống, chương 1003 tạo một mầm sống. Hoắc Tiểu Nguyệt và Lục Thiếu Hoa cùng tuổi, năm nay đều là 29 tuổi, nhưng cho đến giờ cô vẫn chưa có con. Điều đó khiến cô rất sốt ruột. Tuy nhiên cô vẫn giấu cảm nghĩ của mình, không nói với Lục Thiếu Hoa. Không phải Hoắc Tiểu Nguyệt không muốn nhắc tới, mà là cô chưa tìm được dịp để nói. Lúc này rất thuận tiện, Lục Thiếu Hoa đưa cô về nhà, rốt cuộc cô đã có được cơ hội. Vì thế, ở trong xe, Hoắc Tiểu Nguyệt đề nghị: "Em sinh cho anh một đứa nhé." Tiếng của cô thật nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, tuy nhiên giọng cô rất quả quyết. Lục Thiếu Hoa nghe được, hơi sửng sốt, có phần không kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, Lục Thiếu Hoa liền trấn tĩnh, cười nhẹ, gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thật ra trước đó Lục Thiếu Hoa đã nghĩ đến điều này. Chẳng những phải cùng Hoắc Tiểu Nguyệt sinh con mà cả Anten Chi Zoda cũng vậy. Bốn cô nào cũng sinh một đứa, như vậy mới công bằng. Còn lý do tại sao khi Hoắc Tiểu Nguyệt nhắc đến việc này, hắn đã hơi sững người. Chẳng qua là vì trong lúc nhất thời hắn không kịp phản ứng. Dù sao Hoắc Tiểu Nguyệt chưa bao giờ nhắc đến việc này. Hơn nữa cô rất ít khi ở cùng một chỗ với hắn, cho nên hắn hơi bất ngờ. Không thể phủ nhận, khi Lục Thiếu Hoa đồng ý rồi, Hoắc Tiểu Nguyệt rất vui vẻ, xúc động mỉm cười, ôm lấy hắn rồi nép vào lòng hắn, dường như để thưởng cho Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên, rất nhanh, vẻ mặt Hoắc Tiểu Nguyệt trở nên cứng đơ. Bởi vì lúc này Lục Thiếu Hoa cất tiếng, nhưng Lục Thiếu Hoa cố ý ngừng lại một lát, cả một lúc lâu không chịu nói tiếp, làm cho Hoắc Tiểu Nguyệt rất sốt ruột. Đôi mắt đẹp chớp chớp, nước mắt đã rơi

đây là một tình thế rất kích động, mặc dù Lục Thiếu Hoa đã chứng kiến nhiều lần, nhưng lần nào hắn cũng rất xúc động. Dù sao những cảnh như thế này không biết bao lâu mới lại xuất hiện, nói chính xác là xem ít một lần tiếc một lần. Lúc cuộc khủng hoảng tài chính 2008 thật sự bùng nổ, thị trường chứng khoán lao thẳng xuống với rất nhiều diễn biến khác nhau. Bây giờ chỉ là bắt đầu mà thôi. Những diễn biến kế tiếp, Lục Thiếu Hoa không nhớ rõ. Tương lai sắp tới không biết sẽ như thế nào. Cho nên, hắn mới cảm thấy trải qua một lần lại càng tiếc một lần. Không nhiều lời, Lục Thiếu Hoa trực tiếp nắm giữ vai trò tổng chỉ huy. Bảo Lưu Minh Trương đưa chỉ số Dow Jones New York hiển thị trên màn hình lớn. Sau đó lặng lặng cùng đợi thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao chương 1004. Bắt đầu rồi chương 1004. Bắt đầu rồi chỉ số Dow Jones New York là một trong những chỉ số có ý nghĩa quan trọng trong chứng khoán. Nếu chỉ số này tăng vọt hoặc giảm xuống với biên độ rất lớn, có nghĩa là đã có vấn đề xảy ra. Mà năm nay chỉ số này vẫn ở trạng thái ổn định, mãi đến tháng 6 mới bắt đầu xuất hiện sự lên xuống thất thường. Nhưng chỉ số lên xuống một chút cũng là bình thường. Chỉ đến khi ngân hàng lớn thứ 10 nước Mỹ về cho vay mua nhà có thế chấp để đơn ra tòa án xin phá sản theo luật định thì chỉ số này càng không ổn định. Nhưng không ai ngờ được là chỉ số Dow Jones lại đột nhiên lao dốc không phanh. Lục Thiếu Hoa thì khác, hắn là người tái sinh, biết những điều mà người khác không thể biết. Bởi vậy hắn đã sớm bố trí mọi việc đâu vào đó. Vào ngày 15 tháng 8 theo giờ nước Mỹ, là rạng sáng ngày 16 tháng 8 ở Hồng Ca. To, nơ, gơm, Lục Thiếu Hoa đích thân đến sở tổng chỉ huy, định xem tình hình thị trường chứng khoán giảm sút như thế nào. Vào buổi sáng, thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu phiên giao dịch, nhưng chỉ số Dow Jones không có động tĩnh gì lớn, hoàn toàn bình lặng y như mọi ngày, không có chút dấu hiệu gì là xuống dốc. Điều đó khiến ngay cả nhóm Lưu Minh Trương đã bắt đầu hoài nghi số liệu do Lục Thiếu Hoa cung cấp có chuẩn xác hay không. Thậm chí vài lần Lưu Minh Trương mấp máy miệng định hỏi Lục Thiếu Hoa có lầm không. Nhưng nhìn thấy dáng điệu ung dung bình thản của hắn, anh ta đành kìm nén không hỏi, lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Lục Thiếu Hoa là người tái sinh, đương nhiên hắn biết hôm nay chỉ số Dow Jones sẽ giảm rất mạnh tới 1.300 điểm. Tuy nhiên, sự sụt giảm này không diễn ra vào buổi sáng mà là vào lúc xế chiều. Lúc này ở Mỹ đang là buổi sáng, chỉ số Dow Jones đương nhiên là chưa sụt giảm. Lục Thiếu Hoa hiểu rõ như vậy nên không hề tỏ vẻ sốt ruột. Có thể tới buổi chiều mà chỉ số Dow Jones còn chưa giảm thì hắn mới sốt ruột. Nhưng bây giờ vì Lục Thiếu Hoa đã chuẩn bị sẵn về tâm lý, cho nên hắn không hề có một chút nôn nóng nào. Thời gian qua thật nhanh, một giờ đã lặng lẽ trôi qua. Đến lúc này, rốt cục, Lưu Minh Trương không kìm nổi nữa, quyết định đánh liều. Cố gắng hết sức kiềm chế giọng điệu của mình cho thật bình tĩnh. Quay sang hỏi Lục Thiếu Hoa, tình hình có vẻ như không đúng như dự kiến ạ. Trước tình hình như vậy, Lưu Minh Trương cũng rất căng thẳng. Nếu chẳng may chỉ số không giảm, như vậy thì số liệu do Lục Thiếu Hoa cung cấp có vấn đề nghiêm trọng. Mà một kế hoạch có vấn đề thì hậu quả sẽ như thế nào? Có thể hình dung được kế tiếp mọi việc sẽ lộn xộn cả lên. Dù sao nhóm Lưu Minh Trương căn cứ theo số liệu do Lục Thiếu Hoa cung cấp mà bố trí việc hành động. Nếu số liệu sai lầm, có thể sẽ hủy hoại tất cả nỗ lực sắp đặt để ứng phó với khủng hoảng, sẽ mất cả trì lẫn chài. Là người cung cấp số liệu, Lục Thiếu Hoa sẽ có cảm tưởng gì có thể đoán được. Mặc dù Lục Thiếu Hoa bình tĩnh như thế nào, tính tình hắn tốt như thế nào cũng sẽ không kìm nổi tức giận. Huống chi tính cách của Lục Thiếu Hoa cũng không tốt lắm. Một khi hắn bộc phát sự hung dữ của mình, tình cảnh sẽ vô cùng thê thảm. Lúc này, Lưu Minh Trương vừa hỏi rõ ràng là nghi ngờ số liệu có sai hay không. Nhưng anh ta hỏi khéo léo, không trực tiếp hỏi có phải số liệu có vấn đề hay không, mà chỉ đưa ra câu hỏi về tình hình thị trường chứng khoán. gián tiếp đặt nghi vấn về việc số liệu của Lục Thiếu Hoa có thể không đúng. Lục Thiếu Hoa làm sao không đi guốc trong bụng Lưu Minh Chương về điểm này? Cho dù là Lưu Minh Chương nói rất kín đáo nhưng hắn hiểu ý anh ta ngay, thản nhiên lắc đầu, nói: buổi sáng thì chưa có gì xảy ra đâu, đến chiều trò hay mới diễn ra. Lục Thiếu Hoa nói thẳng ra đáp án, sau đó cũng không để ý đến vẻ kinh ngạc của Lưu Minh Chương, quay về phía Lý Thượng Khuê ngồi cách đó không xa, kêu lên: anh Lý, cho vài người đi mua bữa ăn khuya mang đến đi, ai cũng đói bụng rồi. Lý Thượng Khuê không lên tiếng, chỉ nhìn hắn gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi ra khỏi biệt thự. Hẳn là đi sai người mua bữa ăn khuya. Hành động này của Lục Thiếu Hoa thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng thật ra lại ẩn chứa ý nghĩa khác. Trong mắt nhóm Lưu Minh Chương, điều này cho thấy Lục Thiếu Hoa hoàn toàn thoải mái. Có thể lúc nãy Lục Thiếu Hoa giả bộ bình tĩnh mặc dù trong lòng lại âm thầm lo lắng, nhưng bây giờ thì xem ra hắn thật sự thoải mái. Nếu một người giả vờ bình tĩnh thì không có lòng dạ nào mà ăn uống. Người ta là ông chủ đã bình tĩnh như vậy, họ còn có gì để lo lắng kia chứ. Lúc này Lưu Minh Chương cũng đã bình tĩnh lại. Đương nhiên không phải vì sự bình tĩnh của Lục Thiếu Hoa làm anh ta yên tâm, mà do lâu nay anh ta luôn tin tưởng và khâm phục Lục Thiếu Hoa nên mới dễ dàng bình tâm lại. Hơn 20 năm trời Lưu Minh Chương theo Lục Thiếu Hoa, tuổi cũng đã 40 mấy, đã sắp qua tuổi trung niên, bước vào tuổi già. Hơn 20 năm trước Lưu Minh Chương mới chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp, đang ở sở giao dịch chứng khoán tìm kiếm khách hàng, hy vọng có một ngày có thể tìm được một khách hàng lớn có thể thuê anh ta làm đại diện đầu tư mà kiếm tiền nuôi sống bản thân. Vào thời điểm đó, Lục Thiếu Hoa xuất hiện trở thành khách hàng đầu tiên của anh ta. Sau đó khi Lục Thiếu Hoa kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên, anh ta cũng thu được một khoản không nhỏ, rồi thành lập tập đoàn Phượng Hoàng, trở thành viên chức hàng đầu của tập đoàn Phượng Hoàng. Sau nhiều năm, Lưu Minh Chương chứng kiến tập đoàn Phượng Hoàng trưởng thành, đồng thời cũng chứng kiến kỳ tích làm giàu đầy tính huyền thoại của Lục Thiếu Hoa. Cho đến bây giờ, trong tiềm thức của mình, Lưu Minh Chương đã xem Lục Thiếu Hoa như thần thánh, như thể hắn là một người có thể làm được tất cả. Dạng tiềm thức này có thể xem là một kiểu tin tưởng và khâm phục. Lưu Minh Chương đã hoàn toàn tin phục Lục Thiếu Hoa. Nếu Lục Thiếu Hoa nói hôm nay là ngày tận thế, Lưu Minh Chương cũng sẽ tin tưởng ngay. Bây giờ cũng vậy. Mặc dù trong lòng thoáng có ý nghi ngờ về số liệu do Lục Thiếu Hoa cung cấp, nhưng sâu trong tiềm thức, Lưu Minh Chương vẫn tin phục đối với hắn. Lý Vân Thanh cũng như thế. Và ngay cả Lý Tông An cũng vậy. Họ đã chứng kiến rất nhiều kỳ tích do Lục Thiếu Hoa tạo ra. Còn về Hoắc Tiểu Nguyệt thì không cần phải nói. Lục Thiếu Hoa là người đàn ông của cô, thái độ của cô cũng là hoàn toàn tin tưởng và phục tùng. Thời gian qua rất nhanh, thị trường chứng khoán đã ra thông báo cuối ngày. Đến lúc này, thị trường chứng khoán vẫn không có dấu hiệu sụt giảm, chỉ liên tục lên xuống. Nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn rất bình tĩnh, như thể tình hình thị trường chứng khoán như vậy mới là bình thường. Lúc này, người do Lý Thượng Khuê phái đi đã mang bữa ăn khuya về. Hơn 10 phần ăn khuya thực tế cần một khoảng thời gian, cho nên mất nửa tiếng người do Lý Thượng Khuê phái đi mới về được. Ăn bữa ăn khuya, sau khi ăn xong hút một điếu thuốc, vừa uống trà hoặc cà phê. Cuộc sống như vậy có khác gì thần tiên? Rất là khoan khoái. Mọi người ăn no khoan khoái, đương nhiên không thể thiếu việc tán gẫu. Hàng ngày hồng ca o, nơ, gơ xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa có nhiều chuyện rất vớ vẩn. Chẳng hạn như hôm nay nữ diễn viên này cùng công tử con nhà đại gia xuất hiện trước công chúng, ngày mai lại có chuyện tình cảm của diễn viên kia phơi bày ra ánh sáng. Phải nói là thượng vàng hạ cám đủ cả, chuyện gì cũng có. Mà đàn ông, cho dù là đàn ông lớn tuổi, cũng đều thích bàn luận về những chuyện này, hoàn toàn xem là chuyện hài hước, chỉ để giải trí mà thôi. Đặc biệt là Lưu Minh Chương, anh ta thích nhất là bàn luận về những chuyện như thế. Nhưng hôm nay thì khác. Nguyên nhân là do vợ anh ta đang có mặt, anh ta cũng không dám quá lố. không có cách nào khác. Anh ta bị vợ quản lý khá chặt. Thời gian cứ vô tình qua đi rất nhanh. Hồng ca, o, nơ, gơm. Đã là buổi sáng, còn ở Mỹ đã là buổi chiều. Vào buổi chiều, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao tinh thần. Tất cả mọi người dù hơi mệt cũng đều ngẩng đầu ưỡn ngực, tập trung chú ý, dán mắt vào màn hình lớn. Ca hông sụp gơ, y, a, dơ, quy, quy, mơ, dơ, dơ, quy, quy, o. Là tình hình khi bắt đầu phiên giao, điều đó làm cho tất cả mọi người hơi sốt ruột, kể cả Lục Thiếu Hoa. Mặc dù Lục Thiếu Hoa che giấu được điều đó, nhưng chỉ cần một động tác cau mày của hắn là có thể biết thật ra hắn cũng đang sốt ruột. Nhưng rất nhanh cảm giác sốt ruột liền biến mất, bởi vì một dấu trừ thật lớn đã xuất hiện. Đồ thị chỉ số cắm đầu đi thẳng xuống, giống như một viên đá ném từ lầu cao rơi thẳng xuống đất, tốc độ rất nhanh. Không thể không nói chuyển biến này thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi tất cả mọi người không kịp phản ứng. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa bình tĩnh hơn vì trong lòng hắn đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng nhóm Lưu Minh Trương thì khác. Thấy trên đồ thị chỉ số, mũi tên lao xuống một đường thẳng tắp tới tận đáy. Nhóm người Lưu Minh Trương cảm thấy kích động đến nỗi suýt chút nữa không thở được. Đối với một người có thể chất không tốt, chứng kiến cảnh này, nói không chừng sẽ đột nhiên bị phát bệnh tim. Còn một người có bệnh tim có khi phải đi cấp cứu. Xuống, Lưu Minh Trương hô to. Đúng vậy, xuống rồi, hơn nữa còn xuống rất nhanh. Rốt cuộc thực tế đã cho thấy số liệu của Lục Thiếu Hoa là chính xác. Như vậy có nghĩa là phương án hành động do nhóm của Lưu Minh Trương vạch ra không cần phải sửa đổi, chiến lược cũng cần thay đổi. Điều này làm cho nhóm người Lưu Minh Trương thở phào nhẹ nhõm. Lập tức mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Cơ thể giống như một quả bóng xì hơi, dựa vào lưng ghế sofa, mềm nhũn ra. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa lại không để ý đến chỉ số Dow Jones có sụt giảm hay không. Điều hắn quan tâm lúc này là khủng hoảng tài chính đã bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi, Lục Thiếu Hoa lẩm bẩm nói một mình. Đúng vậy, bắt đầu rồi, cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu rồi. Lục Thiếu Hoa luôn luôn chờ đợi thời điểm này, khi bây giờ nó thật sự xảy ra trước mắt hắn, hắn thật sự xúc động. Còn lý do vì sao hắn động động thì không cần nhiều lời cũng biết. Hơn 20 năm trước, Lục Thiếu Hoa đã suy nghĩ và vạch kế hoạch hành động cho sự kiện này. Đương nhiên, bây giờ cuộc khủng hoảng tài chính đã bắt đầu, Lục Thiếu Hoa cũng không thể gấp gáp. Còn phải chờ đến khi cuộc khủng hoảng lan khắp thế giới, đến lúc đó kế hoạch của hắn mới có thể thật sự tiến hành. Tuy nhiên trước tiên thực hiện việc sắp xếp, bố trí sẵn sàng là cần thiết. Không phải Lục Thiếu Hoa vẫn luôn làm như vậy hay sao? Bày mưu tính kế rồi hành động. Một chương 1005. Gia tộc Vô Chin xong đời. Chương 1005. Trong một buổi chiều, chỉ số công nghiệp New York giảm xuống còn 13.000 điểm, thấp nhất trong 4 tháng nay, lập nên kỷ lục mới. Nhưng Lục Thiếu Hoa biết tình huống kiểu này sẽ không duy trì bao lâu, sẽ tăng trở lại rất nhanh, nhưng vẫn trong tình trạng lên xuống, cung không đủ cầu. Lục Thiếu Hoa tính toán đó là do cung không đủ cầu lao động. Một người làm việc hai bên, một giảm một tăng, thay đổi thất thường. Theo tính toán của Lục Thiếu Hoa, Lưu Minh Trương bọn họ cũng biết đến, cho nên căn bản không cần Lục Thiếu Hoa nhiều lời. Bọn Lưu Minh Trương cũng biết thao tác như thế nào. Nhưng qua báo cáo cuối ngày ở thị trường chứng khoán nước Mỹ, lúc Lục Thiếu Hoa mời mọi người ăn điểm tâm sáng, Lục Thiếu Hoa cố ý sẵn dò Lý Tông ăn một câu để anh ta chỉ huy đội ngũ hoạt động thông minh một chút, chuyển sang mua nhiều để cho anh ta thêm thời gian sơ tán. Dữ liệu Lục Thiếu Hoa cung cấp 2 tháng trước là điều kiện tiên quyết. Lý Tông An cũng có xem qua, rõ ràng cũng thấy được sự sụt giảm của biên độ. Đương nhiên tại New York, chỉ số đô, o, nơ, e và chỉ số sơ an B500 giảm chỉ trong 2 ngày, sau đó lại tăng trở lại. Rút lui 2 ngày đợi thanh khoản rồi tiếp tục mua thêm. đây là kế hoạch thao tác tiếp theo. Lý Tông An rất rõ ràng. Mặc dù Lục Thiếu Hoa không có nói rõ, nhưng Lý Tông An vẫn biết phải làm như thế nào. Nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn nói lại một lần, mục đích là để Lý Tông An thêm để ý một chút. Lý Tông An gật đầu tỏ vẻ rõ ràng. Lục Thiếu Hoa cũng không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó đưa Tần Tịch Thần cùng Lý Thượng Khuê rời khỏi đó. Khi trở lại biệt thự đã là buổi sáng. Tần Tịch Thần đã sai tôi tớ làm bữa sáng, đang chờ Lục Thiếu Hoa trở về. Nhìn thấy đám người Lục Thiếu Hoa uống trà điểm tâm, Tần Tịch Thần cũng không có nhiều lời, liền đến tập đoàn đi làm. Nhịn một đêm, Lục Thiếu Hoa cũng không suy nghĩ lâu, tắm vọt một cái, rồi chui vào trong chăn, ôm Hoắc Tiểu Nguyệt thơm ngào ngạt ngủ. Vừa có cảm giác tỉnh lại, đã là hơn 3 giờ chiều. Nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn cảm giác hơi mệt mỏi, đầu hơi nặng. Tuy nhiên hắn vẫn quyết tâm rời khỏi giường, rửa mặt một chút rồi mới xuống lầu xem tivi. Về phần Hoắc Tiểu Nguyệt, từ lúc Lục Thiếu Hoa dậy khỏi giường đã không thấy cô, hẳn là đã sang bên tổng chỉ huy. Hoắc Tiểu Nguyệt ngủ không nhiều lắm, Lục Thiếu Hoa muốn cô nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng Lục Thiếu Hoa lại rất rõ ràng rằng, cho dù có bắt Hoắc Tiểu Nguyệt nghỉ ngơi, xem chừng là không có khả năng. Dù sao Hoắc Tiểu Nguyệt cũng có quyết tâm. Lục Thiếu Hoa nhiều lời vô ích, cười gượng miễn cưỡng lắc đầu. Lục Thiếu Hoa chỉ có thể mang việc của Hoắc Tiểu Nguyệt dẹp sang một bên, mà chính hắn cũng cầu Chúa đem ý nghĩ thanh tịnh lên thư phòng, đóng cửa sổ khiến cho cực kỳ thần bí. Cũng không phải do Lục Thiếu Hoa có chút thần bí, dù sao kế tiếp hắn cũng phải làm một việc đại sự. Nếu chẳng may có người theo cửa sổ theo dõi hắn, kiểm soát hắn một lần nữa, không phải cái gì cũng biết sao. Cẩn thận không bao giờ là thừa. Sau khi làm xong hết tất cả mọi việc, Lục Thiếu Hoa mới hút một điếu thuốc, hút hai hơi, đợi máy tính khởi động. Máy tính khởi động xong là lên mạng. Lục Thiếu Hoa mở rất nhanh ra hòm thư, xem tin tức tình báo Lý Chí Kiệt gửi về. Trong giai đoạn hiện tại, cho dù là người bên cạnh Lục Thiếu Hoa hay trên toàn cầu, đều không có động tĩnh. Nhất định là không có gì để thông báo. Ừ, nếu cứng rắn mà nói thì không phải thông tin tình báo không có giá trị, ít nhất cũng làm thị trường chứng khoán rung chuyển, hàng kém chất lượng có nguy cơ bùng nổ, như vậy cũng coi là giá trị tình báo. Ngoài lần đó ra còn có một tin xem như có giá trị tình báo. Ừ, Lục Thiếu Hoa xem ra đó là có giá trị, là tình báo về gia tộc Vô Chinh. Cho tới nay, Lục Thiếu Hoa vẫn không buông tha việc tìm kiếm thông tin tình báo về gia tộc Vô Chinh. Mà Lý Chí Kiệt cũng không quên Lục Thiếu Hoa dặn dò. Một khi có tình báo về gia tộc Vô Chinh, mặc kệ quan trọng hay không quan trọng, đều phải truyền tới cho hắn. Lý Chí Kiệt vẫn luôn luôn làm như vậy. Chỉ cần có tình báo về gia tộc Vô Chinh, hắn liền đóng gói chuyển về cho Lục Thiếu Hoa. Hôm nay cũng có một phần tình báo về gia tộc Vô Chinh. Đó là gia tộc đang khủng hoảng ứng phó với những khoản vay nợ. Tin tình báo khẳng định, lần này đúng là gia tộc Vô Chinh lâm vào tình trạng khủng hoảng. Suy nghĩ một chút, Lục Thiếu Hoa cũng có thể đủ lý giải. Dù sao gia tộc Vô Chinh cũng không chen chân vào ngành bất động sản, cũng không khống chế việc ngân hàng tiến hành cho vay. Khoản thế chấp không có gì để đảm nhiệm. Nhưng nhìn đến cuộc khủng hoảng vay của gia tộc Vô Chinh lần này là vì thái độ thờ ơ, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn vui vẻ. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản. Gia tộc Vô Chinh nổi tiếng là đầu sỏ tài chính lâu đời. Bọn họ không ý thức được về khủng hoảng. Như vậy đợi khi cơn lốc tài chính bộc phát, bọn họ sẽ xong đời. Ừ, cho dù bọn họ có không xong, đến lúc đó một chỗ cắm rùi cũng không có. Cơn lốc tài chính, mặc kệ là tiền hay tài khoản ngân hàng, sự thực là cũng đã mang đi tấn công. Nếu không bố trí tốt mọi chuyện, một khi gió lốc tới gần, đừng nói không kiếm được tiền, thậm chí thời gian phòng bị cũng không có. Kết quả này đúng là điều Lục Thiếu Hoa mong muốn. gia tộc Vô Chin với Lục Thiếu Hoa như tử địch, tranh thủ bọn họ chưa phòng bị khi cơn lúc tài chính đến. Lục Thiếu Hoa có thể thừa dịp nhân cơ hội này đả kích bọn họ một chút, làm suy yếu thực lực của bọn họ. Đợi sau khi cơn lúc tài chính chấm dứt, sẽ lại tính sổ bọn họ tiếp. Kỳ thật, Lục Thiếu Hoa luôn luôn chờ tin tức tình báo về việc này. Chỉ có điều trước đó một thời gian Lý Chí Kiệt cũng không thu thập tin tình báo của gia tộc Vô Chin trên phương diện tài chính. Cho nên, Lục Thiếu Hoa không thu được gì. Hiện tại tốt lắm, Lục Thiếu Hoa đã có được thông tin mà hắn muốn. Nội dung cũng là cái hắn mong muốn. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa mừng rỡ như điên. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bởi vì có được thông tin tình báo như vậy, Lục Thiếu Hoa chỉ biết kế tiếp muốn làm gì. Thu thập tình báo về sản nghiệp gia tộc Vô Chin. Đúng vậy, chính là muốn thu thập tình báo về sản nghiệp gia tộc Vô Chin. Chẳng qua lần này không giống lần trước. Tình báo cần thu thập lần này là tiềm lực của các xí nghiệp bên trong. Thời điểm trước kia, Lục Thiếu Hoa sai Lý Chí Kiệt đi thu thập tình báo về sản nghiệp gia tộc Vô Chin. Hiện tại thì khác, Lục Thiếu Hoa muốn tình báo về tiềm lực của gia tộc này. Nói trắng ra là, Lục Thiếu Hoa nghĩ đến tiềm lực sản nghiệp của gia tộc Vô Chin, yêu cầu Lý Chí Kiệt thu thập tỉ mỉ kỹ càng, sau đó tiến hành phân tích, cuối cùng cho ra kết luận. Về phần Lục Thiếu Hoa tại sao phải có tình báo về việc này, nguyên nhân rất đơn giản. Lục Thiếu Hoa chính là muốn thừa dịp cơn lúc tài chính mà thu mua gia tộc Vô Chin. Có thể tưởng tượng, lúc cơn lúc tài chính tiến đến là lúc thị trường chứng khoán sụt giảm, các xí nghiệp lớn không ngừng thu hẹp lại. Thời điểm Lục Thiếu Hoa ra tay, sẽ phải trả giá thấp nhất để đổi lấy chỗ tốt nhất. Mà nhằm vào sản nghiệp gia tộc, Lục Thiếu Hoa thu mua sẽ khiến quy mô của bọn họ thu nhỏ lại. Đây chính là biện pháp tốt nhất làm suy yếu thực lực của bọn họ. Không để thời gian trôi qua vô nghĩa, Lục Thiếu Hoa trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Chí Kiệt, ra lệnh cho hắn bắt đầu ra tay. Ngoài việc đó ra, Lục Thiếu Hoa còn cố ý hỏi một chút về căn cứ Hồ Gầm. Ở thời điểm trước kia, Lục Thiếu Hoa cũng không hỏi qua căn cứ Hồ Gầm, bởi vì Lục Thiếu Hoa tin tưởng Lý Chí Kiệt sẽ không sằng bậy. Nhưng lúc này Lục Thiếu Hoa lại hỏi đến. Cũng không phải Lục Thiếu Hoa không tin mấy người bọn Lý Chí Kiệt, mà Lục Thiếu Hoa phải biết cụ thể căn cứ Hồ Gầm có bao nhiêu tiền, có thể điều động đi bao nhiêu tiền. Hắn sẽ dựa vào mức tiền mà lên kế hoạch hành động tiếp theo. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa cũng biết hiện tại căn cứ Hồ Gầm chỉ sợ là không có nhiều tiền. Dù sao thì cơn lúc tài chính này Lục Thiếu Hoa cũng lấy ra 3.000 tỷ đô la Mỹ. 3 tỷ đô la Mỹ này đại bộ phận bên trong là từ Hồ Gầm mang tới. Nếu Lục Thiếu Hoa điều động đi hàng nghìn đô la Mỹ, căn cứ Hồ Gầm còn có thể còn lại bao nhiêu? Nhưng không cần quên, căn cứ Hồ Gầm là ngành sản xuất nhiều lợi nhuận, buôn lậu súng ốm đạn dược, thậm chí là nhà cung cấp duy nhất. Có rất nhiều quốc gia đều hướng đến căn cứ bí mật Hồ Gầm để mau súng ốm đạn dược. Ở vài thời điểm, căn cứ Hồ Gầm có thể một ngày tạo ra lợi nhuận 10 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, đó chỉ là tình huống đơn đặt hàng lớn. Nhưng mà cho dù không có đơn đặt hàng lớn, sức tạo ra của cải của căn cứ Hồ Gầm là kinh người. Hiện tại Lục Thiếu Hoa điều động tài chính cũng đã 2 tháng trôi qua. Trong 2 tháng này của cải được tạo ra là nhiều hay ít Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết. Còn nữa, căn cứ Hồ Gầm dựa vào 7 tiểu quốc châu Phi. Tiểu quốc châu Phi này tuy rằng rất nghèo, nhưng tài nguyên cũng rất phong phú. Trải qua mấy năm phát triển, hiện tại 7 tiểu quốc châu Phi cũng đã rất giàu có. Trừ ra bộ phận nhập ở ngoài, còn lại toàn bộ tiền chuẩn bị cho nhu cầu không phải khẩn cấp. Nếu có tất yếu, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể đem tiền của 7 tiểu quốc kia điều động lại đây, cung cấp cho căn cứ Hồ Gầm hoặc là tập đoàn Phượng Hoàng sử dụng. Căn cứ bên này tiền không nhiều lắm, toàn bộ tiền còn lại chỉ hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Thêm 7 quốc gia nữa là 120 tỷ đô la Mỹ. Lý Chí Kiệt không giấu riêng, nói chi tiết. Khi Lục Thiếu Hoa vừa bắt đầu hỏi đến tài khoản, Lý Chí Kiệt cũng có cảm giác kỳ quái. Lý Chí Kiệt thậm chí có nghĩ tới Lục Thiếu Hoa có phải đang hoài nghi bọn họ làm gì linh tinh. Nhưng rất nhanh, Lý Chí Kiệt liền gạt đi ý nghĩ này. Với hiểu biết của hắn về Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa không phải là người như vậy. Nếu Lục Thiếu Hoa không phải là người như vậy, đáp án chỉ còn lại một: Lục Thiếu Hoa có hành động mới. Hành động này và cơn lốc tài chính không có quan hệ, nhưng cũng có liên quan đến tài chính. Nói trắng ra là hành động này Lục Thiếu Hoa cần dùng đến tiền. Đồng thời, hắn muốn lấy danh nghĩa căn cứ hổ gầm đi chấp hành. Về phần là hành động gì, Lý Chí Kiệt cũng không đoán được. Hai chương 1006 chiến lược y răng. Chương 1006 nói cơn lốc tài chính là tai nạn cũng không sai. Nhưng mọi việc đều có tính hai mặt, cũng có lúc xấu. Ví như việc nó gây ra thiệt hại, một mặt là phá hỏng, nhưng cũng có mặt tốt. Điều này phụ thuộc vào tự nhiên. Không thể phủ nhận, sức phá hoại của khủng hoảng tài chính là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chính bởi vì sức phá hoại quá mạnh mẽ như vậy, điều này làm Lục Thiếu Hoa có thể lợi dụng được lợi thế của cuộc khủng hoảng. Sau đó còn có thể thu mua được những công ty tiềm năng, gia tăng thực lực cho chính mình. Tuy nhiên lại nói, hiện tại nói như vậy là còn hơi sớm, chưa phải là thời điểm Lục Thiếu Hoa ra tay. Việc cấp bách Lục Thiếu Hoa cần làm là hoàn thành giấc mộng. Từ lúc Lục Thiếu Hoa tạo ra tập đoàn Phượng Hoàng đến sau đó đến quốc kinh tế, dã tâm của hắn liền lớn hơn nữa. Muốn khống chế dầu mỏ, khiến thế lực của hắn mở rộng ra toàn cầu, có thể ảnh hưởng đến hướng đi kinh tế, ảnh hưởng đến chính trị thế giới. Mà hiện tại xem ra, Lục Thiếu Hoa mới nắm trong tay được thế lực về dầu mỏ, còn chưa đạt tới ảnh hưởng hướng đi về kinh tế và khống chế thế lực của chính trị. Nhưng Lục Thiếu Hoa không phải không có cơ hội. Tỉ như hiện tại, khủng hoảng tài chính đang đến gần. Một khi khủng hoảng tài chính nổi gió càn quét, cái gì cũng đều bị ảnh hưởng, kể cả dầu mỏ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây chính là cơ hội cho Lục Thiếu Hoa lợi dụng thời điểm giá thấp liều mạng thu mua. Đây là kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, nhưng đó không phải là toàn bộ. Bên trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa là nhắm vào mỏ dầu, kia mới chính là đường tắt nhanh chóng khống chế dầu mỏ. Cơn lốc tài chính thổi quét toàn cầu, các quốc gia dầu mỏ cũng sẽ bị ảnh hưởng lan dần. Nếu quốc gia muốn vượt qua cửa ải khó khăn này, không loại trừ bọn họ sẽ bán ra mỏ dầu để lấy tiền mặt ổn định thế cục. Cơ hội cứ lần lượt xuất hiện, nhưng ngoại trừ một số quốc gia nắm giữ dầu mỏ, còn có một bộ phận rất lớn là một số công ty xăng dầu nắm giữ. Nhưng cơn lốc tài chính đến đây, công ty xăng dầu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bọn họ không thể chống đỡ một khắc, cũng không loại trừ bọn họ đổi dầu mỏ lấy tiền mặt. Đó là một cơ hội. Có được một cơ hội như thế, Lục Thiếu Hoa không thể nào buông tay. Tuy nhiên, Hồng Kông bên này không thể nhúc tay vào sự tình, bởi vì mọi người đều có một nhiệm vụ. Lục Thiếu Hoa không giao cho họ phụ trách việc này, cũng chỉ có thể đem nhiệm vụ này giao cho căn cứ hổ gầm làm. Kỳ thật, ngoại trừ căn cứ hổ gầm, không có ai khác thích hợp để làm việc này. Bởi vì thu mua thành phẩm dầu thô và mỏ dầu số lượng quá nhiều sẽ bị mọi người chú ý. Nếu tập đoàn Phượng Hoàng có hành động này, không loại trừ trường hợp mọi người sẽ liên hợp lại đối phó với hắn. Mà căn cứ hổ gầm cũng không vừa, đường đường nước Mỹ cường quốc lớn nhất trên thế giới cũng không có cách nào, còn ai dám đối phó với hổ gầm. Cho nên căn cứ là ứng cử viên tốt nhất để xử lý việc này. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng có suy xét khác, đó là tạm thời không công khai. Cho dù là khủng hoảng tài chính trôi qua, Lục Thiếu Hoa cũng không tính toán nhanh như vậy để đạt mục tiêu cuối cùng của chính mình. Không vì cái gì khác, cũng có khả năng thời cơ còn chưa chín mùi. Mục tiêu cuối cùng của Lục Thiếu Hoa rất đơn giản, chỉ cần khống chế được dầu mỏ, như vậy là hoàn thành. Nhưng là như thế thật sao? Chưa chắc dầu mỏ đã là khống chế. nhưng đến sau còn có rất nhiều hoạt động. Tỉ như việc giảm bớt lượng dầu mỏ cung cấp, khiến quốc gia không thể mua được dầu mỏ trên thị trường dầu thô. Đến lúc đó có thể mặt dày mày dạn đến căn cứ hổ gầm để thương lượng. Và tới lúc đó, Lục Thiếu Hoa mới xem như thành công. Đồng thời, cũng là lúc công bố Lục Thiếu Hoa là ông chủ đứng sau căn cứ hổ gầm. Nói thì dễ dàng nhưng làm thì mới khó khăn. Lục Thiếu Hoa biết rõ phương diện này còn có rất nhiều vấn đề, đồng thời cũng gặp phải nhiều phiền toái. Nếu không có kế hoạch hoàn hảo, kết quả là sẽ tự đào hố chôn mình. Tuy nhiên lại nói, nhiệm vụ trước là thu mua dầu mỏ trước đây. Về phần chuyện này của hắn, giống như không phải hiện tại là Lục Tiếu Hoa muốn. Dù sao hắn cũng định thế thôi. Cho dù hiện tại Lục Tiếu Hoa có bắt đầu thì cũng vô dụng. Đúng, đi một bước xem một bước. Tuy rằng là cử chỉ bất đắc dĩ, nhưng dựa theo tình huống hiện tại, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói đến thu mua mỏ dầu, trong đầu Lục Thiếu Hoa đột nhiên có một chủ ý. Chủ ý này hoàn toàn xuất phát từ trí nhớ kiếp trước mà xuất hiện. Ma Mớt, đây là một người nổi tiếng, nhưng người này lại không đơn giản. Hắn là Tổng thống Y Răng, lên nắm quyền năm 2005. Ông ta xuất thân từ gia đình bình dân, nhưng tác phong lại dị thường mạnh mẽ, nhiều lần làm cả thế giới phải khiếp sợ. Nhưng điều đó cũng không phải là trọng yếu. Quan trọng lơ à to nơ gơ. Ta là một người vì nước. Sau khi lên nắm quyền ở Y Răng, ông ta không để ai bắt nạt quốc gia. Tỉ như vấn đề vũ khí hạt nhân, lúc đối mặt với người Mỹ hắn lại nói, nếu Mỹ dám động đến Y Răng, ông ta sẽ tuyệt đối bằng mọi giá để trả thù. Việc trả đũa bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Nhìn vào, rốt cuộc Y Răng có vũ khí hạt nhân hay không, chuyện này không ai biết. Vì thế, người Mỹ bị ông ta dọa, không dám làm gì Y Răng. Nhưng có một điều, sau 2 năm, Lục Thiếu Hoa dám khẳng định, hiện tại Y Răng không có vũ khí hạt nhân. Ông ta cũng không còn khả năng như vậy. Cứng rắn, mạnh mẽ. Nếu là như thế có nghĩa là Lục Thiếu Hoa có thể có lợi. Đừng quên Y Răng cũng là một quốc gia dầu mỏ. Nếu vào lúc này, căn cứ hổ gầm và Y Răng hợp tác, lấy mỏ dầu đổi kỹ thuật khai thác, thậm chí là kỹ thuật tên lửa đạn đạo, liệu rằng ông ta có thay đổi hay không? Vũ khí hạt nhân là cái gì vậy? Vũ khí hạt nhân chính là trấn quốc thần khí, đồng thời cũng là cường quốc căn bản. Có được vũ khí hạt nhân, địa vị trên quốc tế sẽ được nâng lên. Mà không có vũ khí hạt nhân, vĩnh viễn phải phân rõ đẳng cấp với người khác. Đạo lý cơ bản chính là như vậy. Mà những gì ông ta đã làm, hoàn toàn có thể nhìn ra. Ông ta muốn cho Y Răng so với quốc tế chiếm vị trí nhất định, có quyền lên tiếng. Chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu này, phải trả giá bằng cái gì hắn cũng có thể. Cho dù là mỏ dầu, rất không khéo léo, căn cứ hổ gầm có được vũ khí kỹ thuật hạt nhân, chẳng những có được, hay là tiên tiến nhất toàn cầu. Nếu cùng ông ta giao dịch, Lục Thiếu Hoa dám khẳng định ông ta tuyệt đối sẽ đồng ý. Có thể tưởng tượng, nếu có thể có mỏ dầu của Y Răng, không phải là gia tăng một lượng mỏ dầu gia tăng, gián tiếp đạt được kế hoạch khống chế dầu mỏ của Lục Thiếu Hoa. Có ý tưởng này, Lục Thiếu Hoa lập tức không do dự, tự mình gọi điện cho Lý Chí Kiệt, đem ý tưởng của hắn nói ra, sai Lý Chí Kiệt nghĩ biện pháp để tiếp xúc với Ma Mớt, xem có thể hay không thể đàm phán việc này. Ý đồ của Lục Thiếu Hoa đã rõ, Lý Chí Kiệt suy tư một hồi, cũng hiểu được biện pháp này khả thi. Vì thế, liền cam đoan sẽ có biện pháp để tiếp xúc với Ma Mớt, cố gắng hết sức để xúc tiến việc này. Nhưng cuối cùng Lý Chí Kiệt lại có thêm một ý tưởng, đó là khiến Y Răng biến thành giống Ả Rập, che chở căn cứ hổ gầm bên trong. Tuyệt đối không được. Đây là Lục Thiếu Hoa trả lời ngay không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt đề nghị Lý Chí Kiệt. Vì sao? Lý Chí Kiệt hỏi lại. Vì sao? Bởi vì bọn họ là tổng thống ma mướt. Người này tuyệt đối không đơn giản, lại là nhân vật mạnh mẽ. Nếu muốn Ý Răng biến thành vương quốc Ả Rập, việc đầu tiên ông ta sẽ không đồng ý. Lục Thiếu Hoa chỉ ra trong mấu chốt, sau đó vẫn không quên một câu: lúc tiếp xúc với ông ta phải chú ý thái độ. Đó là một người mà không thể bày tỏ thái độ cao ngạo. Nếu không đàm phán đã kết thúc. Người này Lục Thiếu Hoa cũng không hiểu biết rõ, nhưng theo dõi hành động của ông ta sẽ không khó đoán ra tính cách của ông ta. Tuyệt đối là một người cứng rắn, mạnh mẽ. Người như thế chỉ có thể mình tôn kính ông ta thì ông ta mới có thể tôn kính mình. Có Lục Thiếu Hoa nhắc nhở, Lý Chí Kiệt không dám không nghe, vội vàng cam đoan. Lục Thiếu Hoa biết rõ phong cách xử lý của Lý Chí Kiệt, anh ta cam đoan sẽ không để mắc sai lầm. Cho nên Lục Thiếu Hoa cũng an tâm. Tuy nhiên việc này chưa xong. Ngoại trừ một khối kỹ thuật quân sự, Lục Thiếu Hoa cũng muốn khiên mạng lưới tình báo cung cấp tình báo về Ý Răng. Đương nhiên là có thưởng, không phải miễn phí. Một ít tình báo cơ mật Ý Răng tuyệt đối cần, Ma Mát cũng nhất định muốn, nhất định mua. Quan trọng là người bán. Cái này giống như buôn bán, kiếm tiền phải lên dòng. Lục Thiếu Hoa vẫn ghi nhớ một nguyên tắc như vậy: có tiền không kiếm là thằng ngốc. Có cơ hội Lục Thiếu Hoa sao có thể buông tha nó. Trước kia Lục Thiếu Hoa chưa cùng tiếp xúc với Ma Mát, hoàn toàn bởi vì không cần. Hiện tại thì khác. Theo một thời gian một bước chuyển rời, Lục Thiếu Hoa rốt cuộc phải bột phát toàn diện. Tôi hiểu được, chỉ cần tiếp xúc với bọn họ, tôi sẽ đem đề nghị nói ra. Lý Chí Kiệt lại cam đoan với Lục Thiếu Hoa. Ừ, Lục Thiếu Hoa lên tiếng, trầm ngâm một lúc sau mới nói: có thể tìm gặp ông ta một cách dễ dàng. Như vậy đi, lấy thân phận của anh, làm cho ông ta tin tưởng, sẽ bị thuyết phục rất nhanh. Đây là Lục Thiếu Hoa hướng dẫn Lý Chí Kiệt. Trên thực tế, phương án này rất mạo hiểm, cũng là phương pháo nhanh nhất. Lý Chí Kiệt phải trực tiếp tiếp xúc với Ma Mát, không nói không có khả năng, còn không có phương tiện. Dù sao cũng là một vương giả trong bóng tối, một người còn lại là tổng thống của một quốc gia. Cho nên nếu muốn nhanh được ông ta đồng ý, duy nhất chỉ có một phương pháp tiếp cận Ma Mát, là người có thể tin được. Như vậy phương pháp tiếp xúc mới có thể dễ dàng nhiều lắm. Cũng có điều nguy hiểm hơn. Yên tâm đi, trong vòng 3 ngày sẽ có kết quả cho anh. Lý Chí Kiệt có vẻ cực tin tưởng. Tốt, Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng. Chương 1007 Omamu Anma Gaddafi. Chương 1007 Ma Mát là một người như thế nào? Lục Thiếu Hoa cũng không có hiểu biết đặc biệt, nhưng Lục Thiếu Hoa biết ông ta nhất định là một người mạnh mẽ, cứng rắn. Mà Lý Chí Kiệt là đầu sỏ căn cứ hổ gầm nhiều năm như vậy, trên người sẽ toát ra ngạo khí. Vì kế hoạch của mình mà không nóng nảy, Lục Thiếu Hoa không thể không nhắc nhở Lý Chí Kiệt thả lỏng một chút. Khoảng thời gian năm 2007, mỗi bước đi hiện tại đều rất quan trọng. Lục Thiếu Hoa tuyệt đối không cho phép kế hoạch của hắn có chút nào sai lầm, bao gồm cả chiến lược Ý Răng cũng lại rất quan trọng. Lục Thiếu Hoa càng không cho phép có gì bất lợi ngoài ý muốn. May mà Lý Chí Kiệt dường như cũng ý thức được khuyết điểm của anh ta, lập tức cam đoan sẽ cố gắng, tỏ vẻ 3 ngày sau sẽ cho Lục Thiếu Hoa câu trả lời thuyết phục. Lúc này mới khiến Lục Thiếu Hoa yên tâm một chút. Thời gian 3 ngày rất nhanh trôi qua. Nhưng tại 3 ngày này, Lục Thiếu Hoa cũng không nhàn rỗi. Ngoài việc chú ý một chút về thị trường chứng khoán nước Mỹ và một số nước giàu có châu Âu, thời gian còn lại Lục Thiếu Hoa đều trong phòng. Còn Lục Thiếu Hoa ở trong phòng làm cái gì thì không ai biết. Nhưng đáng nói chính là Lục Thiếu Hoa rất ít thức đêm. Lúc chỉ số Dow Jones giảm mạnh, đó là lúc Lục Thiếu Hoa có đi quan sát một đêm. Sau đó Lục Thiếu Hoa cũng không có đến trụ sở để theo dõi, mà sai Lưu Minh hàng ngày đem số liệu Lục Thiếu Hoa mới xem. Không thể không nói, kỹ thuật vi tính rất là dũng mãnh. Ở thời điểm trước kia,

bọn họ không có năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng mua thì lại có khả năng. Dù sao Libya cũng là một trong số nước dầu mỏ. Đúng, bán ra kỹ thuật vũ khí hạt nhân không có hiệu quả, nhưng thành phẩm vũ khí hạt nhân cũng có khả năng dụ dỗ bọn họ đến. Tái kết hợp với tính cách điên cuồng của Omar Muammar Gaddafi, Lục Thiếu Hoa không khó đoán ra, nếu để Omar Muammar Gaddafi có được vũ khí hạt nhân, tuyệt đối là ác mộng của Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu. Vốn là một người cũng rất kiêu ngạo, đột nhiên bị lật ngửa quân bài, có thể tưởng tượng kết quả chính là thế nào. Đáp án rất đơn giản, cái người vốn kiêu ngạo sẽ càng trở nên kiêu ngạo. Chương 1008, do dự. Chương 1008, thực lực quyết định tất cả. Giống như Lục Thiếu Hoa, sau lưng hắn còn có căn cứ hổ gầm, hắn có thể kiêu ngạo. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa bình thường không kiêu ngạo như vậy, nhưng nếu đắc tội với người của hắn sẽ không có kết cục tốt. Đây chính là thế lực thuận lợi mà Lục Thiếu Hoa có được. Mà Gaddafi có thể là một người thống trị Libya 42 năm qua, lại thêm tính cách cổ quái của ông ta, rất là kiêu ngạo. Nếu có thể khiến cho thế lực của ông ta được nâng cao, ông ta sẽ không có gì để lo lắng, càng làm cho ông ta kiêu ngạo hơn. Cho nên, dù cho có nói như thế nào, có được vũ khí hạt nhân giống như có một sự mê hoặc chết người. Tối thiểu thì Lục Thiếu Hoa đang nghĩ đến, nếu có thể có được vũ khí hạt nhân, Gaddafi tuyệt đối sẽ không tiếc cái giá phải trả để mua cho bằng được. Cho dù là lấy ra một hoặc là nhiều khu dầu mỏ, Gaddafi phỏng chừng cũng sẽ không bỏ qua. Đối với việc hiểu tính cách của một con người, với cách đối nhân xử thế ở hai thế giới này, người tái sinh như Lục Thiếu Hoa rất có nhiều kinh nghiệm. Hắn tin tưởng vào bản thân là không đánh giá sai Gaddafi. Có lẽ chính là vì Lục Thiếu Hoa tự tin với con mắt nhìn người của mình, cho nên hắn mới quyết định nhắm mục tiêu vào Gaddafi, nhắm thẳng vào Libya. Tuy nhiên lại nói lại chuyện xưa, lấy việc có lợi ích sẽ có hại. Tính cách của Gaddafi rất quái dị, cùng với một người như vậy làm ăn buôn bán nhất định là sẽ gặp khó khăn. Và lại, đợi sau khi giao dịch thành công, Gaddafi có trở mặt hay không vẫn còn chưa rõ. Nếu như trước đây làm ăn buôn bán với Y Răng, Lục Thiếu Hoa không sợ ma mát trở mặt, bởi vì Y Răng cho dù là có vũ khí hạt nhân, ma mát cũng là người rất lý trí, cũng không dám trở mặt với căn cứ hổ gầm. Nhưng Gaddafi thì khác, tính cách ông ta cũng là một người đặc biệt, khả năng trở mặt không biết đâu mà lường được. Cẩn thận thì vẫn hơn, Lục Thiếu Hoa không dám không đề phòng. Không thể phủ nhận, vũ khí hạt nhân là loại vũ khí gây sát thương lớn. Nhưng nếu chẳng may người ta cầm vũ khí hạt nhân nhắm ngay vào căn cứ hổ gầm thì biết làm thế nào. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu có một quả vũ khí hạt nhân phóng thẳng vào căn cứ hổ gầm, như thế tâm huyết bao năm của Lục Thiếu Hoa sẽ bị phá hủy hay sao? Sự việc này tuyệt đối không thể xảy ra, Lục Thiếu Hoa tự nhắn nhủ với bản thân mình. Nhưng mà nếu có phòng ngừa mà vẫn xảy ra thì sao? Lục Thiếu Hoa trong lúc này không biết giải quyết như thế nào cho thỏa đáng, vận dụng đầu óc suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng có một kế hoạch, đó là buôn bán vũ khí hạt nhân phải gian lận. Thế thì căn cứ hổ gầm có khả năng kiểm soát vũ khí hạt nhân. Giả dụ nói bắt buộc thay đổi hay thay đổi tuyến đường hàng không, hoặc là có thể trực tiếp gắn kíp nổ, nếu dựa vào kỹ thuật của căn cứ bí mật hổ gầm là hoàn toàn có thể làm được điều này. Bởi vì những loại vũ khí hạt nhân này do căn cứ mình chế tạo ra, nếu gian lận mà không bị ai phát hiện, như vậy việc này trở nên dễ dàng. Lục Thiếu Hoa tin chắc rằng có thể làm được, nghĩ đến là làm. Lục Thiếu Hoa vớ lấy điện thoại gọi cho Lý Chí Kiệt, nói sơ qua phương pháp của mình, để anh ta nhanh chóng đi tìm chuyên gia hỏi thăm phương pháp này xem thử có làm được hay không, sau đó thì trả lời cho hắn biết. Lý Chí Kiệt cũng biết sự dè dặt của Lục Thiếu Hoa, lập tức không dám chậm trễ, gọi tới cho Tạ Kiến Vi. Hai người đi đến căn cứ bí mật, kiếm những người phụ trách liên quan đến vũ khí hạt nhân. kết quả là có thể làm được. Sau đó, Lý Chí Kiệt trực tiếp gọi điện thoại cho Lục Thiếu Hoa, thông báo kết quả cho hắn ta. Ai ngờ, Lục Thiếu Hoa ở Tích Tần Hồng Ca, to, nơ, gơm, lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn không tỏ vẻ ra vui mừng, thái độ rất là bình thường, bảo Lý Chí Kiệt dựa vào lời nói lúc đầu của hắn lên kế hoạch thực hiện. Một trong ba đầu sỏ của căn cứ Hổ Gầm, tuy người bên ngoài ít ai biết đến, nhưng đối với một quốc gia mà nói, muốn biết ba đầu sỏ của căn cứ Hổ Gầm là ai, bản thân họ dựa vào cái gì, dường như không có việc gì khó. Nghe ngóng một chút là biết ngay. Về phần thực lực của căn cứ Hổ Gầm, lại càng không cần hỏi thăm. Giữa các nước đã nghe tiếng tăm từ lâu rồi, tin tức cứ từ từ lan ra. Tuy không tìm hiểu căn cứ Hổ Gầm triệt để, nhưng cũng có thể biết căn cứ Hổ Gầm thật sự rất hùng mạnh. Ma Mát nghe nói Lý Chí Kiệt đã tìm tới cửa, ông ta bắt đầu có hơi sững sờ. Chờ đợi để biết được căn cứ Hổ Gầm có ý dùng kỹ thuật chế tạo vũ khí hạt nhân để đổi lấy dầu mỏ, Ma Mát lập tức ý thức được rằng đây là một cơ hội khiến cho Y Răng có thể vùng dậy. Vì thế, thăm dò sau lưng đã rõ rồi. Bây giờ kết quả thăm dò cũng đã có. Căn cứ Hổ Gầm đồng ý bán 4 đầu đạn hạt nhân xuyên lục địa. Tuy nhiên chỉ dùng một lượng dầu mỏ để đổi dường như không đáng giá, phải đề xuất nâng cao giá trị lên chút nữa. Đúng thế, Ma Mát lại không nói gì, cũng không đề cao tiền bạc, cũng không nói là không trao đổi, nhưng mà đưa ra đòi bí mật gặp nhau. Địa điểm gặp mặt được chọn trong ranh giới Iraq, một nơi hẻo lánh. Đây có thể là một khảo nghiệm, khảo nghiệm xem Lý Chí Kiệt có đủ can đảm hay không. Làm một trong ba đầu sỏ của căn cứ Hổ Gầm, thế có nghĩa là ngũ gia trong bóng tối mạo muội đi gặp Ma Mát, gặp mặt ở một nơi hẻo lánh tại Iraq. Ai biết Ma Mát có lừa dối Lý Chí Kiệt hay không. Nhưng mọi người cũng đừng quên, Lý Chí Kiệt là ai, xuất thân từ đâu, đã có nhiều năm rèn luyện như vậy, chưa có khó khăn nào chưa trải qua. Như vậy tại sao anh ta lại không cam đảm được? Mặt khác, nếu Ma Mát dám đụng tới Lý Chí Kiệt, như vậy Ý Răng cứ lo chuẩn bị tốt mà đối phó với cơn thịnh nộ của căn cứ Hổ Gầm. Cho nên, khi Ma Mát mời Lý Chí Kiệt đến gặp mặt nói chuyện, Lý Chí Kiệt dường như không cần phải đắn đo mà nhận lời luôn. Sau đó chỉ đem vệ sĩ của mình vội vàng chạy qua phía bên Iraq. Khi đã tới Iraq, gặp Ma Mát rất là thuận lợi. Lý Chí Kiệt có chỉ đạo của Lục Thiếu Hoa, không tỏ ra dáng vẻ gì là cao ngạo, ngược lại còn vui tươi hớn hở, thái độ rất hóa nhã. Nhưng mà nếu để một người hiền lành như Lý Chí Kiệt ra uy, như vậy anh sẽ mang sai lầm rồi. Nếu không hợp ý Lý Chí Kiệt, vẻ hiền lành sẽ biến mất trên mặt anh ta, với ai anh ta cũng trở nên hung dữ. May mà Ma Mát không nói những lời vô nghĩa, vừa tới thì đề cập ngay vào vấn đề đàm phán, nói sẽ mua 4 đầu đạn hạt nhân xuyên lục địa, tăng thêm lợi ích. Rất nhanh chóng hai bên đều đi đến sự nhất trí này. Sự việc này nhìn qua không phải là không có trở ngại, nhưng Lý Chí Kiệt cũng biết đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Chỉ là buổi khai vị buổi sáng, nhìn đối phương rất hào khí, nhưng khi nói đến mấu chốt vấn đề, hình như hào khí không còn nữa. Chẳng những không còn hào khí, ngược lại còn trở nên rất hẹp hòi. Sự thật chứng minh Lý Chí Kiệt đã đoán đúng. Khi nói đến việc dùng vũ khí hạt nhân để đổi lấy dầu mỏ, Lý Chí Kiệt đưa ra hai khu sản xuất dầu mỏ loại lớn, cộng thêm một khu sản xuất dầu mỏ loại vừa và hai khu loại nhỏ, đều là những khu chưa qua khai thác, nhưng số lượng dầu dự trữ tương đối lớn. Vấp ở chỗ Ma Mát không đồng ý, làm thấp giá trị của kỹ thuật vũ khí hạt nhân. Mục đích là muốn ép giá, lấy giá thấp nhất để có được kỹ thuật vũ khí hạt nhân. Giá trị kỹ thuật vũ khí hạt nhân được bày ra ở trong đó, hà cớ gì Ma Mát lại làm thấp đi, đều không có cách nào che được giá trị thật của nó. Cho nên Lý Chí Kiệt cũng không sợ Ma Mát cố tình đánh giá thấp đi. Chỉ dùng một câu nói để trả lời. Vũ khí hạt nhân có thể khiến cho một quốc gia sức yếu trở nên lớn mạnh. Ma Mát không có lời nào để nói. Nhưng ông ta vẫn không thừa nhận rằng kỹ thuật của vũ khí hạt nhân không thể trao đổi dầu mỏ nhiều như vậy. Hy vọng Lý Chí Kiệt đưa ra thành ý. Có thể giảm bớt một khu dầu mỏ loại trung và hai khu loại nhỏ. Lục Thiếu Hoa muốn cái gì? Chỉ đơn giản là dầu mỏ, bảo hắn ta giảm bớt dầu mỏ, chẳng khác nào muốn lấy mạng của hắn hay sao? Biết rõ mục tiêu của Lục Thiếu Hoa như vậy, Lý Chí Kiệt tự nhiên sẽ không đáp ứng rồi. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Ma Mát như vậy, quả thực có chút không đồng ý. Vì thế, Lý Chí Kiệt đưa ra đề nghị cuối cùng, dành cho Ma Mát một năm sử dụng thông tin tình báo có liên quan đến tình báo Iraq, bao gồm cả tình báo hoạt động bí mật của Iraq đối với xã hội và quốc tế. Miễn phí một năm. Đúng, chính xác là miễn phí một năm. Đây là lợi ích mà Lý Chí Kiệt đưa thêm vào. Đồng thời, Lý Chí Kiệt còn bày ra mạng lưới tình báo của hổ gầm lớn mạnh như vậy. Lại tăng thêm lĩnh vực hợp tác giữa hai bên. Có thể thử nghĩ một chút. Nếu trong một năm này, Lý Chí Kiệt cung cấp thông tin tình báo đều là những tin tuyệt mật, mà cơ quan tình báo bên phía Iraq của họ lại không có cách nào nhận được. Như thế tiếp theo sẽ là loại bỏ Iraq sẽ đi mua tình báo của mạng lưới tình báo hổ gầm. Một năm miễn phí có thể xem như kỳ thử nghiệm. Trước tiên là để Iraq có được lợi ích. Tiếp theo sau đó mới bàn chuyện buôn bán. Cũng giống như rất nhiều phần mềm diệt virus. Trước tiên phải cho sử dụng thử trong một tháng hoặc ba tháng. Đợi khi thời gian sử dụng thử đã hết, thì sẽ phải bắt đầu thu phí. Nhưng đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu người dùng chịu trả phí? Mạng lưới tình báo của căn cứ hồ gầm lớn mạnh và gần như phủ sóng khắp toàn cầu. Ahmadinejad cũng đã biết. Khi Lý Chí Kiệt đề xuất sẽ cung cấp tình báo miễn phí cho ông ta một năm, Ma Mát vẫn còn có chút do dự. Do dự có nghĩa là tình hình có thể còn xoay chuyển được. Lý Chí Kiệt đang lợi dụng sự do dự của Ma Mát mà giới thiệu mạng lưới tình báo của căn cứ hổ gầm. Tuyên bố mạng lưới tình báo của hổ gầm có thể thu thập được rất nhiều thông tin cơ mật. Đem những lợi thế của mạng lưới tình báo bày ra trước mắt Ma Mát. Lần này, vẻ mặt của Ma Mát hơi thả lỏng một chút. Trong lòng ông ta đang đấu tranh, cân nhắc xem có nên chấp nhận cuộc gai ô dịch buôn bán này. Lý Chí Kiệt lúc này cũng biết tình hình đã do sự chuyển biến. Nhưng anh ta cũng không nói nhiều, Mà chọn lựa trong im lặng, để cho Ahmadinejad có sự lựa chọn thỏa đáng. Không thể không nói, cách làm này của Lý Chí Kiệt tuy đi đường vòng nhưng lại có hiệu quả. Dù sao khi một người đang suy nghĩ về việc gì đó thì họ ghét nhất là bị người khác quấy rầy. Đặc biệt là người đang suy nghĩ việc cực kỳ quan trọng. Cũng không muốn ai đó ở bên cạnh mình nói chuyện lèo xèo không ngừng. Lý Chí Kiệt cũng im lặng. Chính xác là để cho Ma Mát được yên tĩnh. Nhưng lúc này ông ta lại bắt đầu cảm thấy lúng túng. Kỹ thuật vũ khí hạt nhân đối với Iraq mà nói rất là quan trọng. Nhưng dầu mỏ Lý Chí Kiệt cần lại quá nhiều. Iraq là một nơi chứa lượng dầu thô lớn nhất nước. Dầu mỏ cũng rất nhiều. Nhưng có hai khu dầu mỏ loại lớn, một loại trung và hai loại nhỏ. Tổng cộng là 5 cái. Nếu không tính hai cái loại trung và loại nhỏ, dầu mỏ của hai khu loại lớn có thể nói là kiếm tiền siêu lợi nhuận. Có nên đồng ý không? Ma Mát suy nghĩ thoáng qua. Nhưng kỹ thuật vũ khí hạt nhân thực sự rất mê hoặc người ta. Ma Mát vốn dĩ cũng không có cách nào tránh được sự mê hoặc đó. Nhưng sự đánh đổi cũng quá lớn. Lớn đến nỗi Ma Mát có chút do dự. Trong khoảng thời gian đó, Ma Mát không biết phải nên lựa chọn như thế nào mới hợp lý. Chương 1009. Tập đoàn tài chính Mọt Gân bị diệt vong. Chương 1009. Mấy năm trước, Lục Thiếu Hoa sớm đã có sự công kích dữ dội vào thị trường tài chính của Mỹ. Sau đó tập đoàn tài chính Mọt Gân lên kế hoạch trả thù tập đoàn Phượng Hoàng. Rồi sau đó Lục Thiếu Hoa lại công kích tập đoàn tài chính Mọt Gân thêm một lần nữa. khiến cho tập đoàn tài chính Morgan trở nên thảm hại. Trải qua lần công kích đó, tập đoàn tài chính Morgan xem như đã rút lui. Những năm gần đây lại có tập đoàn tài chính Rockefeller áp chế họ, khiến cho tập đoàn tài chính Morgan không ngẩng đầu lên nổi. Đúng vào lúc đó, Lục Thiếu Hoa với thân phận là người hợp tác với tập đoàn tài chính Rockefeller, hơn nữa lại có hợp tác với lão cáo già Rockefeller, phải xóa sổ hoàn toàn tập đoàn tài chính Morgan. Đương nhiên rồi, đánh đổ tập đoàn tài chính Morgan Lục Thiếu Hoa đâu phải không có lợi. Lợi ích của hắn là có được tất cả sản nghiệp dầu mỏ từ tập đoàn tài chính Rockefeller, dùng cách nào đó để mua được. Chẳng qua là bỏ ra số tiền không phải là đồng giá, mà là nhỏ hơn nơ lần giá cả trên thị trường. Hiện tại cơn khủng hoảng tài chính sắp đến rồi. Thị trường chứng khoán đã có chiều hướng suy giảm. Trong thời gian này nếu Lục Thiếu Hoa bắt tay hợp tác với tập đoàn tài chính Rockefeller, đánh bật tập đoàn tài chính Morgan, như thế muốn tiêu diệt tập đoàn tài chính Morgan cũng không có bất cứ khó khăn gì. Đừng quên rằng, lần trước khi công kích tập đoàn tài chính Morgan cách đây đã 6 năm trôi qua. Trong 6 năm đó, tập đoàn tài chính Morgan đi đến đâu cũng đều bị tập đoàn tài chính Rockefeller chèn ép. Thực lực không như lúc trước, tập đoàn Phượng Hoàng đã mạnh lên rất nhiều. Nếu hai tập đoàn liên minh với nhau, lại có tập đoàn tài chính Phượng Hoàng hô hào kêu gọi, tin rằng tập đoàn tài chính Morgan sớm sẽ bị biến thành một tập đoàn tài chính thương tích đầy mình. Sụp đổ chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Dầu mỏ, Lục Thiếu Hoa chủ yếu nhắm mục tiêu vào dầu mỏ. Muốn tập đoàn tài chính Rockefeller góp vào 50% số dư sản nghiệp dầu mỏ có được, tăng cường thêm một bước cho thế mạnh dầu mỏ Phượng Hoàng và lực ảnh hưởng trên lĩnh vực dầu mỏ. Đúng thế, khi tiêu diệt tập đoàn tài chính Morgan, nhớ lại năm đó, tập đoàn tài chính Morgan không biết uy phong như thế nào, vậy mà dám mạo muội khiêu khích Lục Thiếu Hoa, thậm chí là muốn cướp lấy thực nghiệp của tập đoàn Phượng Hoàng làm của riêng. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa vô cùng tức giận. Nếu không phải lúc đó không có cách nào tiêu diệt tập đoàn tài chính Morgan, thì Lục Thiếu Hoa đã sớm tiêu diệt tập đoàn tài chính Morgan từ năm đó rồi. Thế nên tập đoàn tài chính Morgan mới tồn tại đến bây giờ. Đó là Lục Thiếu Hoa chờ đợi thời cơ thích hợp để tiêu diệt bọn họ mà thôi. Bây giờ thời cơ đã đến rồi. Hỏi xem Lục Thiếu Hoa làm sao mà không ra tay được. Dám vuốt sâu hùm thì không có kết quả tốt đẹp đâu. Tập đoàn tài chính Morgan đã dám mạo phạm đến Lục Thiếu Hoa, cho nên kết cục của bọn họ đã được định, biến mất trong lịch sử. Đúng lúc Lục Thiếu Hoa chuẩn bị ra tay tiêu diệt tập đoàn tài chính Morgan, lúc đó Lục Thiếu Hoa mới tập trung ánh mắt của mình đến công ty dầu mỏ Phượng Hoàng. Bởi vì một khi Lục Thiếu Hoa ra tay tiêu diệt tập đoàn tài chính Morgan, căn cứ vào ký kết của Lục Thiếu Hoa và Rockefeller, họ sẽ có vào 50% số dư sản nghiệp dầu mỏ giao cho Lục Thiếu Hoa. Nếu tiếp nhận 50% số dư sản nghiệp dầu mỏ của tập đoàn tài chính Rockefeller, không chuẩn bị tốt một chút như thế sẽ không thể tiếp nhận ngay được. Lại kết hợp với tình hình hiện tại, giả dụ Lục Thiếu Hoa không thể tiếp nhận được, ít là bởi vì cơn khủng hoảng tài chính ảnh hưởng đến mọi thứ. Một năm, Lục Thiếu Hoa chuẩn bị cho công ty dầu mỏ Phượng Hoàng trong thời gian một năm. Đương nhiên rồi, trong một năm này, bọn họ cũng sẽ có nhiệm vụ khác. Nếu nói giá cả bán dầu mỏ, khoanh vùng tài chính, một bộ phận dùng để thu mua dầu mỏ hạ giá, một bộ phận khác tiếp nhận 50% sản nghiệp của tập đoàn tài chính Rockefeller. Không thể phủ nhận, mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa vừa ban ra, người bên dưới không dám chậm trễ. Toàn bộ dầu mỏ Phượng Hoàng làm việc với tốc độ cao, chiếu theo mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa mà làm. Nhưng làm xong tất cả những công việc này, thời gian trôi qua mới chỉ 2 ngày. 2 ngày trước, gọi điện thoại qua nói cuộc mua bán với bên phía Y Răng đã thành công. Không phải sẽ về lại Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Có thể là Lý Chí Kiệt cũng chưa về vội, mà là lựa chọn ở lại Y Răng 2 ngày. làm một số việc còn lại. Hiện tại cuối cùng là hoàn toàn kết thúc rồi. Tiếp nhận toàn bộ khu dầu mỏ, đã chỉ đạo nhân viên tiến hành chuẩn bị triển khai trước. Lý Chí Kiệt ở lại Y Răng lo liệu xong mọi chuyện mới trở về Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Sáng sớm cùng ngày, Lý Chí Kiệt lên máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Mà ở phía bên ngoài sân bay, sớm đã có một đoàn xe đứng bên ngoài đợi rồi. Khi Lý Chí Kiệt mang theo hơn 20 vệ sĩ đi ra sân bay, sau đó lên xe và có thể rời khỏi đây. Lý Chí Kiệt về đến Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Nhưng anh ta chưa vội quay về nhà mình, mà chạy thẳng đến biệt thự của Lục Tiếu Hoa. Không phải Lý Chí Kiệt không muốn về nhà thăm con và vợ trước, mà Lý Chí Kiệt biết Lục Tiếu Hoa đang đợi anh ta trở về. Dù sao người của hắn cũng về đến Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Rồi. Phỏng chừng còn lưu lại ở Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Một thời gian hay sao? Trong thời gian này, anh ta có thể bù đắp cho vợ và con cái sau. Nhưng công việc của Lục Tiếu Hoa anh ta cũng không dám chậm trễ. Cho nên vừa xuống máy bay anh ta không về nhà mà nhanh chóng chạy tới biệt thư của Lục Tiếu Hoa. Nhìn sơ qua, Lục Tiếu Hoa mang mo chút mệt mỏi. Trong lòng Lục Tiếu Hoa không khỏi thở dài, đồng thời cũng có chút xíu bất đắc dĩ. Đúng vậy, hắn ta đang chờ đợi Lý Chí Kiệt. Nhưng Lục Tiếu Hoa không bảo Lý Chí Kiệt không về nhà mà chạy thẳng đến đây. Mà nhìn thấy bộ dạng của anh ta hiện nay, chắc chắn 100% là Lý Chí Kiệt vẫn chưa ghé về nhà. Anh không về nhà ư? Lý Chí Kiệt không trả lời, chỉ gật đầu mà thôi, nói rõ ra là cũng chỉ là kiểm chứng của Lục Thiếu Hoa mà thôi. Lục Thiếu Hoa miễn cưỡng cười, đồng thời trong lòng hắn cũng không khỏi than thở rằng có người như vậy hỗ trợ, hà tất gì phải lo lắng không thịnh vượng được. Đúng vậy, có một người hỗ trợ đắc lực như Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa làm sao không vững mạnh được. Huống chi sự thật đã được chứng minh. Đúng là có Lý Chí Kiệt lúc ban đầu đi đến Châu Phi thành lập binh đoàn đánh thuê hổ gầm, Lục Thiếu Hoa mới có lực lượng hậu thuẫn hùng mạnh như ngày hôm nay. Nhìn qua Lý Chí Kiệt đã có một chút già nua, mạch suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa trở về năm đó. Khi Lý Chí Kiệt vẫn đang còn trẻ, Lục Thiếu Hoa cũng chưa đến 10 tuổi. Ở nhà mọi người vẫn xem hắn là một đứa trẻ danh. Trong nháy mắt, đã gần 20 năm trôi qua, Lý Chí Kiệt sớm đã bước vào độ tuổi trung niên, mà Lục Tiếu Hoa cũng gần 30 tuổi rồi, đã là cha của hai đứa con. Thời đại thay đổi, những ngày qua cứ chậm chậm mà trôi đi. Trước tiên phải để nhân viên của mình ra ngoài kiếm chút gì đó ăn, không thể bạc đãi người anh em vào sinh ra tử như vậy. Lục Tiếu Hoa xua xua tay, nói nhẹ nhàng một câu. Bên cạnh Lý Chí Kiệt có hơn 20 vệ sĩ. Lục Thiếu Hoa cũng biết mỗi người bọn họ đều là nhân vật dũng cảm tài năng, cũng là những nhân viên còn may mắn sống sót lại sau chiến tranh, rời khỏi hàng ngũ làm lính đánh thuê, ở bên cạnh Lý Chí Kiệt làm vệ sĩ đến bây giờ. Nghe vậy, Lý Chí Kiệt gật đầu, lôi di động ra gọi. Sau một hồi to nhỏ, sau đó mới hướng về Lục Thiếu Hoa cười cười, tiếp theo là ngắt điện thoại và nói: giải quyết xong rồi. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu cười hài lòng nói: như vậy thì đi đi, đúng lúc có thể ăn cơm rồi, cùng nhau ăn cơm nhé. Phòng ăn trong biệt thự của Lục Thiếu Hoa rất lớn, một ngày ba bữa. Phòng ăn này cực kỳ náo nhiệt, có Lý Thượng Khuê đến đây ăn cơm, cũng có cả bảo vệ của Tần Tịch Thần, đồng thời có cả Tần Tịch Thần và vệ sĩ của Hoắc Tiêu Nguyệt. Tất cả đều cùng nhau tụ tập ở đây. Phòng ăn tuy lớn, tuy nhiên sức chứa cũng có giới hạn. Ví dụ nói như bây giờ, người trong đây đã lân tới giới hạn, cho nên Lục Thiếu Hoa mới để vệ sĩ của Lý Chí Kiệt ra ngoài kiếm một quán rượu ăn cơm, mà không phải là đi theo mọi người cùng nhau ăn cơm. Về phần Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa thì gọi anh ta cùng đến ăn cơm. Bên trong này cũng đều là người có học vấn, những người lãnh đạo ngày trước, gặp thuộc hạ của ngày trước, đến Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, là vệ sĩ, đều không có ngoại lệ là cùng làm cho binh đoàn đánh thuê cho Hổ Gầm. Có thể nói, bọn họ trước đây là thủ hạ của Lý Chí Kiệt. Bây giờ Lý Chí Kiệt đến rồi, cùng mọi người gặp nhau cũng là cần thiết. Giống như Lục Thiếu Hoa tưởng tượng, cấp dưới gặp Lý Chí Kiệt đều thân thiết chào hỏi, cùng nhau chuyện trò. Tuy nhiên có Lục Thiếu Hoa ở đó, mọi người dường như có chút gò bó. Chẳng những âm thanh nói chuyện càng lúc càng nhỏ, mà ngay cả trò chuyện cũng thưa thớt dần. Lục Thiếu Hoa đương nhiên biết nguyên nhân là bởi vì có mặt hắn ở đó nên khiến mọi người có chút gò bó. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ cười cười, ra hiệu cho mọi người đều ngồi xuống. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống chỉnh tề, Lục Thiếu Hoa mới tuyên bố ăn cơm. Vừa ăn cơm, vừa trò chuyện, rất nhanh, bữa cơm tối cũng ăn xong rồi. Nhưng tất cả mọi người, những người vệ sĩ ăn cơm xong trước vẫn ngồi lại đây. Chỉ có người nhà của Lục Thiếu Hoa là đi. Nếu như nói Tần Tịch Thần và Antenchi Zoda, sau khi ăn no, cũng hỏi thăm Lý Chí Kiệt vài câu sau đó thì tách khỏi đám đông. Rất nhanh, bên bàn ăn chỉ còn lại những vệ sĩ và Lục Thiếu Hoa cùng với Lý Chí Kiệt. Ăn uống no say, Lục Thiếu Hoa lập tức bảo tôi tớ dọn dẹp bàn ăn, và dặn dò tôi tớ làm một ít thức ăn nhấm rượu. Dặn dò tất cả mọi thứ, Lục Thiếu Hoa mới nghiêng đầu hỏi Lý Thượng Khuyên. Anh Lý, chẳng phải trước đây tôi cùng với nhạc phụ ngâm hai bình rượu ngũ lương? Để đâu rồi nhỉ? Hai bình rượu ngũ lương hả? Lý Thượng Khuê nhíu mày, hỏi nhỏ một câu. Nhưng bởi vì Lý Thượng Khuê nói thầm quá to, khiến cho tất cả những người có mặt tại đây hình như đều nghe thấy. Trong đó bao gồm cả Lục Thiếu Hoa. Trong lòng Lục Thiếu Hoa không tránh khỏi nghi hoặc mới hỏi. Hay là bị bọn trộm uống sạch rồi? Không có, tuyệt đối là không có chuyện đó. Lý Thượng Khuê lập tức lên tiếng phản bác. Tuy nhiên rất nhanh, biểu hiện trên mặt anh ta đã tố cáo tất cả. Chỉ biết cười xấu hổ nói. Trộm uống hết là không có, chỉ uống hết có hai chai. Lục Thiếu Hoa sau một lúc im lặng, lắc đầu cười đau khổ nói. Thiếu hai chai thì là thiếu hai chai, bảo người đem đến đây, hôm nay sẽ cho mọi người uống hết hai bình rượu ngũ lương. Lý Thượng Khuê thấy Lục Thiếu Hoa không có trách cứ nên lên tiếng gọi hai người lập tức cùng đi xuống kho dưới hầm. Rất nhanh chóng, hai bình rượu ngũ lương thiếu mất hai chai được đem đến. Thức ăn nhắm rượu được làm không nhiều lắm, không cần nói nhiều. Mở chai rót rượu, một trận thi đấu lớn cuối cùng cũng được mở màn. Chỉ có nhân viên là nhiều. Hai bình rượu ngũ lương dù sao chỉ có mười mấy chai, thật có thể nói là mật ít rồi nhiều. Một người chia ra chỉ có một ly, vẫn là uống nhưng không bỏ. May mà trong biệt thự Lục Thiếu Hoa cũng không thiếu rượu, uống hết sẽ có rượu khác, như rượu đỏ, sò, lao ai 13. Cần gì có nấy, chỉ cần anh có thể uống, không cần để ý đến rượu. Cứ như vậy, uống một trận hết 2 tiếng đồng hồ. Sau 2 tiếng, mọi người giải tán, nhưng không có một người nào là mang theo men say rời khỏi đó. Bao gồm cả Lục Thiếu Hoa và Lý Chí Kiệt, đều không có tí gì là say cả. Xem ra Lý Chí Kiệt rất tỉnh táo. Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, để cho Lý Chí Kiệt lên lầu, cùng hắn đi vào thư phòng. Rất rõ ràng là Lục Thiếu Hoa có việc muốn nói với Lý Chí Kiệt. Chương 1010, lo lắng của Lý Chí Kiệt. Chương 1010, trước đây cũng giống như tình huống ngày hôm nay, Lục Thiếu Hoa không nên tìm Lý Chí Kiệt để nói chuyện nghiêm túc. Dù sao Lý Chí Kiệt cũng mới từ Hồng Ca, O, Nơ, Gơm trở về, vẫn chưa về qua nhà, lại còn uống rượu nữa. Như lúc này dù có cơ hơ u e nơ gì thì cũng không phải là lúc thích hợp để nói chuyện nghiêm túc. Nhưng thời gian nhanh như chớp mắt, lại thêm phần tửu lượng của Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ. Lý Chí Kiệt có uống rượu, cả người đều thay đổi tinh thần. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới quyết định tối nay nói một vài chuyện cần nói. Bước vào thư phòng, Lục Thiếu Hoa trịnh trọng mở cửa, lại lấy trong túi áo ra một gói thuốc, ném lên bàn. Ý đó là rất rõ ràng, tự mình rút giá hút. Lục Thiếu Hoa nghiện thuốc, lại thêm kinh nghiệm từ kiếp trước, tự nhiên biết sau khi uống rượu thì thích hút thuốc. Lý Chí Kiệt cũng là người hút thuốc, ngay lúc này có lý do gì mà mời thuốc anh ta? Anh ta quả quyết đây là một loại hưởng thụ. Quả nhiên, Lý Chí Kiệt cũng không ngại gì mà khách sáo với Lục Tiếu Hoa, cầm thuốc lên hút, còn nhả ra mấy vòng khói, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng mỹ mãn. Mà Lục Tiếu Hoa cũng không khách khí, cũng rút ra một điếu thuốc kéo một lần hai hơi, sau một hồi trầm ngâm mới nói: lần này đi Y Răng có chút nguy hiểm phải không? Ừ, rất nguy hiểm. Vừa bắt đầu thì rất thuận lợi, thuận lợi quá mức tưởng tượng, căn bản là đang thuận lợi thì cho qua luôn. Nhưng phòng ngày phòng đêm, trộm trong nhà sao mà phòng được, vẫn phòng không được một phụ nữ. Lý Chí Kiệt sau khi than thở một lúc mới nói: tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, có thể làm người của Tổng thống tuyệt đối không đơn giản chút nào. Làm việc quả thật rất tàn nhẫn. Phụ nữ cùng chung sống với ông ta mười mấy năm, khi ra tay, ngay cả thân xác không còn để lại. Lục Thiếu Hoa lắc đầu. Đối với những chuyện xảy ra ở bên Y Răng, hắn ta biết rõ mồn một, bao gồm cả kết quả xử lý, Lục Thiếu Hoa đều hiểu rất rõ. Tự nhiên cũng biết Lý Chí Kiệt đang than vãn chuyện gì. Cuộc giao dịch buôn bán này xong, đối với chúng ta hay là đối với Y Răng mà nói, đều có ý nghĩa rất lớn, không thể để chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Mà bên phía Y Răng, lấy mấy vợ là chuyện rất ư là bình thường. Vợ có chết thì đối với họ mà nói chỉ đau lòng trong một thời gian ngắn mà thôi. Lục Thiếu Hoa theo lời của Lý Chí Kiệt nói tiếp. Không thể không nói, Lục Thiếu Hoa nói rất có đạo lý. Đất nước Ả Rập vốn dĩ không có quy định là lấy bao nhiêu vợ. Chết một người vợ thì họ chỉ đau lòng trong một thời gian, họ sẽ quên rất nhanh. Lý Chí Kiệt cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với những gì Lục Thiếu Hoa nói. Tốt lắm, tình hình ở Y Răng đã giải quyết xong, nói một chút về kế hoạch tiếp theo nhé. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Nước Libya này nằm ở bên cạnh Y Răng, cũng là một đất nước mạnh về mặt dầu mỏ. Người lãnh đạo cao nhất của họ cũng vốn là người đặc biệt, vừa tuyên bố muốn có vũ khí hạt nhân. Giả dụ chúng ta dùng vũ khí hạt nhân để mê hoặc họ, xác suất thành công sẽ rất cao. Gaddafi là một người như thế nào? Trên toàn cầu có rất nhiều người biết. Với tư cách là người nắm quyền của mạng lưới tình báo hổ gầm, không thể không biết Lý Chí Kiệt. Gaddafi quả thật là một người rất đặc biệt, tính cách hơi cổ quái, nhưng có thể khẳng định rằng ông ta rất là quyết đoán. Nếu nói ông ta có vũ khí hạt nhân, ông ta sẽ nổ súng vào Mỹ và Liên minh châu Âu. Ông ta tuyệt đối dám làm như vậy. Hiển nhiên Lý Chí Kiệt đánh giá Gaddafi rất cao. Nhưng đánh giá cao là một chuyện, bán vũ khí hạt nhân cũng là một chuyện khác. Giống như Lục Thiếu Hoa nghĩ đến trước đây, nguyên nhân chính là vì tính cách cổ quái của Gaddafi. Loại người này muốn trở mặt cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Một kẻ độc tài có được sự quyết đoán là điều cần thiết. Nếu rụt rè do dự thì làm việc gì cũng không xong. Nhưng cũng chính vì tính cách cổ quái của ông ta, chúng ta muốn cùng ông ta làm ăn buôn bán thì phải nên cẩn thận mới được. Lý Chí Kiệt có chút lo lắng nói. Toàn bộ những tâm tư trong lòng Lý Chí Kiệt cũng không muốn bày tỏ. Có thể nói, cách nói của anh ta rất mịt mờ. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó là Lý Chí Kiệt không mấy tán thành việc làm ăn buôn bán với Gaddafi. Nguyên nhân tại sao? Rất đơn giản có thể thấy được. Tính cách cổ quái của Gaddafi hay thay đổi thất thường. Một khi trở mặt, không ngoại trừ khẩu súng của ông ta lại quay ngược về phía chúng ta. Lục Thiếu Hoa là người ra sao, hắn há có thể không hiểu tâm tư của Lý Chí Kiệt hay sao? Khi đó chỉ cười nhẹ nói: anh có biết vì sao tôi để anh đi hỏi chuyên gia của căn cứ bí mật xem có thể khống chế vũ khí hạt nhân khi đã bán đi không? Khi mục tiêu của Lục Thiếu Hoa nhắm vào Libya, hắn liền nghĩ ngay tới điểm này. Cũng đã có đáp án rồi. Vũ khí hạt nhân bán ra, chỉ cần làm một vài mưu tính là có thể khống chế được. Nếu là như thế, như vậy Lục Thiếu Hoa sẽ không cần lo lắng Gaddafi sẽ chĩa súng nhắm vào hắn. Khi Lục Thiếu Hoa nhắc lại vấn đề này, Lý Chí Kiệt lập tức liền nhớ lại. Nhưng anh ta không vội vàng lên tiếng, mà suy nghĩ vài giây. Sau đó dường như đã hiểu ra ý đồ thật sự của Lục Thiếu Hoa mới nói: ý của anh là khi bán vũ khí hạt nhân sẽ hành động hay sao? Lúc đó, Lý Chí Kiệt vẫn cảm thấy kỳ quái. Vì sao Lục Thiếu Hoa lại có hứng thú với việc khống chế vũ khí hạt nhân? Hóa ra Lục Thiếu Hoa sớm đã nghĩ đến điều này. Ý tưởng này của Lục Thiếu Hoa khiến Lý Chí Kiệt phục sát đất. Nếu là như vậy thì có thể được. Lý Chí Kiệt gật gật đầu, tuy nhiên rất nhanh sau đó, lông mày của anh ta lại nhăn lại và nói: nhưng chúng ta bán 4 đầu đạn hạt nhân xuyên lục địa cho Y Răng hình như không có làm thủ thuật rồi. Điều này không cần lo lắng như vậy. Lục Thiếu Hoa cho rằng không cần phải như vậy. Y Răng không phải là Libya, Ma Mát cũng không phải là Gaddafi. Ông ta không dám làm loạn đâu. Dù sao chúng thực lực căn cứ hổ gầm của chúng ta đã bày ra trong đó. Đối với Ma Mát, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn tin tưởng. Người này tuy cứng rắn, nhưng cũng không phải là loại người bất cần gì khi tức giận. Ông ra là người biết giữ lý tê, dơ, y, mơ. Cũng chính vì thế nên Lục Thiếu Hoa mới tin tưởng ông ta. Nhưng mà, cho dù là như vậy, Lý Chí Kiệt vẫn không tin tưởng Ma Mát lắm, nhỏ nhẹ lên tiếng đề nghị. Tính cách của Gaddafi hay thay đổi, vừa lại là kẻ độc tài. Hợp tác với người như vậy, chắc chắn rằng chó sói cũng biết khiêu vũ. Vốn dĩ Lý Chí Kiệt không nên nghi ngờ Lục Thiếu Hoa. Có những lúc một quyết định sai lầm có thể sẽ dẫn đến vô số những phiền phức. Căn cứ hổ gầm tuy là không sợ chuyện phiền phức, nhưng hiện tại là khi nào? Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Không nói gì mà phát tài, phát triển trong im lặng mới là chuyện quan trọng. Lục Thiếu Hoa cũng lý giải được phương pháp của Lý Chí Kiệt. Cho nên đối với Lý Chí Kiệt khi phản bác lời đề nghị của hắn, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì. Trầm ngâm một vài phút mới tiếp tục nói: kế hoạch này có chút mạo hiểm, nhưng trước mắt xem ra chúng ta không có cách lựa chọn nào khác. Nếu muốn có được dầu mỏ thì nhất thiết phải kiếm đất nước nào giống như Libya mà ra tay. Chưa hết. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa ngẩng đầu lên nhìn Lý Chí Kiệt một cái, sau khi thấy biểu hiện không có chút gì chấn động, mới nói tiếp: tuy là có hơi mạo hiểm, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể có hai bảo hiểm. Ví dụ như nói có những tiểu xảo thì đây là bảo hiểm thứ nhất. Còn cái bảo hiểm thứ hai là đổi dầu mỏ. Nếu là thu dầu mỏ loại nhỏ cũng không cần phân chia ra nhiều nơi. Đợi khi buôn bán giao dịch thành công, như vậy không sợ Gaddafi nữa. Khai thác một khu dầu mỏ loại nhỏ, giả dụ dốc toàn bộ sức lực vào đó, lại có thêm máy móc tiên tiến nhất toàn cầu, hoàn toàn có thể hoàn thành trong vòng mấy tháng. Mấy tháng này nên chiếm cả hai khu làm việc hết công suất. Như vậy không sợ Gaddafi trở mặt nữa. Đợi đến khi khai thác dầu thô hoàn thành và chuyển hết đến châu Phi, lúc đó Gaddafi có muốn trở mặt cũng không kịp nữa rồi. Đương nhiên, hợp tác cũng không phải là một lần duy nhất. Giả dụ có lần hợp tác thứ hai, như thế phải xem biểu hiện của Gaddafi như thế nào. Nếu Gaddafi không có động tĩnh gì, đôi bên sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ. Như vậy thì có thể suy xét trong lần hợp tác sau. Mà nếu biểu hiện của Gaddafi có chút bất đồng, như vậy hai bên sẽ ngưng hợp tác, chỉ buôn bán giao dịch một lần duy nhất, không có lần sau. nếu là như vậy thì có cũng được, mạo hiểm không phải là rất lớn. Lý Chí Kiệt cũng tán đồng. Lý Chí Kiệt cũng tán đồng rồi. Nhưng ngay lúc này, Lý Chí Kiệt cảm thấy bản thân mình có chút ấu trĩ. Lục Thiếu Hoa là người ra sao? Hắn không phải là thông minh tuyệt đỉnh hay sao? Hắn đã lên kế hoạch cho mọi việc, há có thể xuất hiện sai lầm ư? Hiện tại cũng đã được chứng minh là anh ta đã nghĩ ngợi quá nhiều. Lục Thiếu Hoa sớm đã suy nghĩ cẩn thận từng bước một. Tuy rằng có hơi nguy hiểm, nhưng lợi ích tương đối lớn. Có nguy hiểm chút xíu cũng không đáng kể gì. Đáng cười cho anh ta vì có những lo lắng như vậy. Những sự việc này cứ tiến hành như vậy đi. Anh ở Hồng Ca O Nơ Gơ một thời gian, bố trí người lo mọi chuyện ở Libya trước và tiến hành tìm hiểu Gaddafi. Đợi sau khi có kết quả và lập kế hoạch đối phó, sau đó mới nghĩ cách tiếp cận với Gaddafi. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Được, Lý Chí Kiệt gật đầu trả lời dứt khoát, lại hỏi thêm một câu. À phải rồi, nếu buôn bán giao dịch là bán vũ khí hạt nhân tinh khiết hay là bán đầu đạn hạt nhân? Vũ khí hạt nhân chẳng qua là một cách gọi chung chung mà thôi. Bị xếp vào vũ khí hạt nhân nhưng có rất nhiều loại. Ví dụ nói đạn nguyên tử, bom hủy diệt, những thứ đó đều tính là vũ khí hạt nhân. Chẳng qua đạn nguyên tử và bom hủy diệt thuộc về loại vũ khí hạt nhân tinh khiết. Một loại khác nữa là hỏa tiễn, là một loại có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Chỉ cần trang bị đạn hạt nhân, như vậy cũng có thể tính là vũ khí hạt nhân. Mà vấn đề của Lý Chí Kiệt là muốn bán vũ khí hạt nhân tinh khiết hay bán hỏa tiễn mang theo đầu đạn hạt nhân. Chúng ta không có khả năng bán vũ khí hạt nhân tinh khiết cho Gaddafi. Chỉ có bán đầu đạn tên lửa xuyên lục địa thôi. Có thể mang đầu đạn hạt nhân, ví dụ có thể bán được, có thể tách ra để bán. Tên lửa xuyên lục địa riêng và đầu đạn hạt nhân riêng. Đang nói Lục Thiếu Hoa còn lộ ra nụ cười gian trá. Rất rõ ràng, Lục Thiếu Hoa vơ u vinh quy quy à muốn phát huy tố chất gian thương, tính làm ăn phi pháp với Gaddafi. Lý Chí Kiệt xem ra có vẻ thật thà hơn. Lục Thiếu Hoa lộ ra nụ cười như vậy là không thể nghi ngờ gì nữa. Dao đã mài sắc, đợi cho Gaddafi đem đầu tới cắt cổ mà thôi. Lý Chí Kiệt còn có thể nói được gì? Không cần nói gì cả. Cho dù Lục Thiếu Hoa không nói, Lý Chí Kiệt cũng sẽ chơi khăm Gaddafi một phen. Dù sao vũ khí hạt nhân không phải là loại vũ khí đơn giản. Nói nó vô giá trên thị trường thì cũng chẳng sao. Trên thế giới cũng không có nước nào bán vũ khí hạt nhân. Gần như là không có quy định giá cả. Cho nên, làm ra bán một phần, giá cả cơ bản là do Lý Chí Kiệt quyết định. Sự việc đã quyết định làm như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nữa. Lý Chí Kiệt cũng vậy, không có nói gì thêm. Mà như có ký kết ngầm đều muốn chuyển sang chủ đề khác, nói chuyện phím cho nhàn nhã một chút. Mãi cho đến 11 giờ khuya, Lý Chí Kiệt mới cáo từ Lục Thiếu Hoa trở về nhà.